Chuyện hay 3S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe Bắc 4 truyện Phù Vân Hoa của Hoa Ban trên kênh Chuyện hay 3S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Các bạn hãy kéo xuống phần mô tả để đón xem những chuyện hay và mới nhất được cập nhật hàng ngày trên kênh Chuyện hay 3S. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 37: Mắc kẹt dưới minh nguyệt. Gần 5.000 năm rồi, tiên giới mới đại náo nhiệt như vậy. Địa điểm xảy ra cuộc sôi động chính là núi Minh Nguyệt tận cùng phía nam. Song Nguyệt phái có cả nam và nữ đệ tử, thế mạnh chủ yếu là kiếm pháp và độc dược. Tố Linh chỉ chạm trán một lần với đệ tử tiên môn này là khi hai thầy trò đang trên đường chạy trốn về Hoa Đông năm đó. Theo như nàng nhận thấy, Song Nguyệt tiên môn rất để ý hình thức, trang phục và thao tác chiến đấu luôn lấy phụng công hạc kê làm chủ đề. Trong cửu đại môn phái của tiên giới, Hoa Đông có phần thô bạo, trọng sức mạnh và hiệu quả chiến đấu hơn hết, cũng không để ý động tác hay đường kiếm phải đỏm dáng ra sao. Đệ tử Hoa Đông trên chiến trường bao giờ cũng là tốt đi đầu, mang tinh thần của những vị chiến binh không bao giờ lùi bước. Kim tinh môn thì có cả nội dung lẫn hình thức, tiên nữ phái này là một nửa dùng kiếm, một nửa lựa chọn pháp bảo khác, giống như giải lụa của Gia Lăng bà, roi da, châm tóc, nói chung là những thứ rườm rà. Không ít người thậm chí có cùng lúc 2 đến 3 pháp bảo. Kim tinh môn thực sự là cái lò luyện của những nữ trung hào kiệt. Cần sắc có sắc, cần tài có tài. Đừng nhìn những tiểu tiên Nga nhỏ nhắn xinh xắn ở đó mà buông lời trêu ghẹo. Họ thực sự là hoa hồng đầy gai. Bên cạnh Kim Tinh, Song Nguyệt, Hoa Đông, còn có một môn phái không thể không nhắc tới, chính là Ngũ Lục. Phái này gần đây rất im hơi lặng tiếng, một mình chiếm cứ vùng giá rét phương Bắc, ít giao thiệp và cũng ít gây chú ý. Ngũ Lục phái luôn mặc màu xanh đậm hoặc nhạt. Từ khi Thánh Tôn Nguyên Thủy biến mất, nội bộ phái này không yên ổn, thay người như thay áo. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, Ngũ Lục phái trước giờ vẫn rất mạnh. Kiếm pháp của họ tài hoa mềm dẻo như Kim Tinh, uy vũ cường bạo tựa Hoa Đông. Trong tiên môn có lưu truyền một bài thơ thế này: Kim môn mỹ nữ ở vùng đông, Ngũ Lục nhất phái nơi phương bắc, Song Nguyệt xa lắc tận trời nam, Hoa Đông tây thiên tiếng âm vang. Cửu đại tiên phái có tứ phương thủ lĩnh, nhiều đời đều là vọng tộc, năm phái còn lại cũng xuất thân từ đó mà ra. Có lẽ không ai ngờ được sẽ có một ngày tứ tụ gãy đi chân nam. Về sau, mọi người thường gọi sự kiện này là sự trừng phạt của linh thần. Quay lại câu chuyện ở núi Minh Nguyệt năm đó, khi bốn người Tố Linh vừa đến nơi, ngọn núi thiêng vạn năm tĩnh lặng đã đông nghẹt như chảy hội. Nhưng vấn đề là mọi người đều chen chen chúc chúc ở sườn núi, chả ai lên được đỉnh núi. Mỗi địa phương tiên môn trú ngụ đều có kết giới tầng tầng lớp lớp. Ví dụ như năm ngọn Hoa Đông có thể cưỡi pháp bảo tự do qua lại, chỉ có các vị trưởng lão và một số đại đồ đệ pháp lực cao cường. Ngoài ra tất cả giáo đồ đều phải đi bằng chân. Người ngoài muốn vào tiên môn phải thể hiện sự tôn trọng bằng cách tự mình leo lên núi. Giữa các ngọn núi có bắc cầu dây, lát gỗ tạm bợ. Đồ đệ mới nhập phái thông thường sẽ ở yên một chỗ trong vài năm rồi mới có can đảm chơi trò mạo hiểm, giao tính mệnh cho một cái cầu lắc qua lắc lại giữa không trung. Thật ra các vị sư phụ đều không nói cho học trò biết phía dưới cầu lúc nào cũng tồn tại một cái đệm mây vô hình, không thể nào bị thương nếu té ngã. Họ để cây cầu thành một sự thách thức lòng can đảm của đồ đệ. Kiểu như Tố Linh thì chỉ mất 5 ngày liền bắt đầu rủ dê các sư huynh sư tỷ chơi trò mèo đuổi chuột trên cầu dây từ Kỳ Lâm đến Hoàng Lâm. Ở núi Minh Nguyệt dĩ nhiên cũng có kết giới thế, nhưng lạ lùng là nó ngăn cấm cả người đi bộ. Tố Linh ngơ ngác hỏi thăm người xung quanh, chỉ nghe một vị tiên nhân có đạo hạnh cao than thở: tháng trước ta còn lên đấy thỉnh giáo Ngữ Đẳng Thiên Tôn, có bị ngăn lại thế này đâu. Mọi người nhao nhao tán thành, trong đó có không ít Minh Tôn, Thiên Tôn, thậm chí Thánh Tôn của tiểu phái. Nói thế nào thì họ cũng có chút danh tiếng trong tiên môn, bây giờ bị một cái kết giới còn con làm khó, vẻ mặt ai cũng xám xịt. Tố Linh lo lắng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi mù mây, chuyện gì xảy ra ở trên kia đó? Khi bộ ba chiến sâm phong trạch Ngũ Nguyệt tới nơi, chính là nhìn thấy hiện trạng nhốn nháo mất trật tự như vậy. Nhưng ngay lúc tà áo trắng của phong trạch nhẹ nhàng đáp xuống, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, không gian ồn ào ngưng bặt. Thật hiếm khi ba vị Minh Tôn Hoa Đông xuất hiện cùng nhau. Chiến sâm mặt mang nét cười, đôi mày rậm nhíu lại, tiền nhãn đảo nhìn màn kết giới âm u bên trên, miệng lẩm bẩm nói. Chỉ có những người đứng gần đó mới nghe được câu: chết thật, kết giới quái gì vậy này? Phen này chết chắc rồi. Ngũ Nguyệt là tiên nữ duy nhất đứng ở hàng ngũ trưởng lão Hoa Đông. Nàng có hình dáng thiếu nữ 26-27 tuổi, thường ngày thích mặc đơn giản với gam màu hồng phấn. Nhìn chung không có gì đặc biệt, trừ cặp mắt màu đỏ rất dữ dằn. Đây chính là kết quả của một lần bế quan tu luyện thất bại, suýt hỗn khí công tâm và di chứng trên đôi mắt thì không chữa được. Ngũ Nguyệt ghét nhất là ai nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Ba vị đại tiên đã tới, lòng công chúng cũng an ổn hơn. Vài người bước ra chào hỏi và nói tình hình. Tố Linh bốn người bị đám đông ép về một góc, chỉ có cách trơ mắt nhìn. Tống Thanh Vân thở dài nói, may quá, sư phụ và các sư thúc tới, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Tố Linh mím môi, vẫn trông về đỉnh núi, nàng có linh cảm Minh Bảo đang ở đó. Phía dưới này, Phong Trạch đi đầu, hai vị minh tôn yểm trợ theo sau, sẽ dòng người đi lên trên núi. Gốc áo trắng chạm vào kết giới vô hình, nổi lên tia lửa nhỏ, rồi không báo trước bắt đầu cháy. Phong Trạch điềm tĩnh phẩy tay dập lửa, sửa sang một chút vạt áo đã cháy xém. Hắn cau mày quan sát tình hình phía trên kia. Tiên nhãn của Phong Trạch là loại bẩm sinh, bình thường mạnh gấp 5-6 lần người khác. Hắn dĩ nhiên có thể chọc thủng màn xương, nhìn thấy những cái bóng lờ mờ. Đệ tử Song Nguyệt tầng tầng lớp lớp thủ chiếc cổng lớn đi vào đại sảnh, tay kiếm sẵn sàng. Có một người đơn độc đang im lặng đứng đó. Phong Trạch quan sát thật kỹ bóng lưng, một người không vũ khí, không thuộc hạ, bất động như tượng đá, chỉ có mái tóc buông cẩu thả phía sau. Mặc dù rất xa cũng rất khó nhìn, nhưng Phong Trạch chắc chắn một điều. Chế Sâm biết sư đệ đang quan sát tình hình, sốt ruột hỏi, sao rồi? Phong Trạch thu lại tiên nhãn, chớp mắt nói khẽ, Tổ Minh Bảo. Cái gì? Phong Trạch căng thẳng nhìn quanh, phớt lờ những ánh mắt tò mò của mọi người mà tìm thấy Tố Linh. Sư tỷ, tỷ tìm cách nói với Thanh Vân đem linh nhi của đệ rời khỏi đây, chuyện này nàng không nên tham dự vào. Ngũ Nguyệt vốn không thích Tố Linh, nhưng sư đệ đã nhờ thì nàng không từ chối, chuyển mật âm cho Tống Thanh Vân, bảo cô ấy lừa linh nhi đi nơi khác. Ở phía bên kia, Thanh Vân rất bất ngờ khi nghe được giọng sư phụ, nàng bối rối kéo tay linh nhi, nói không được tự nhiên. Chỗ này đông người quá, chúng ta cũng không giúp được gì, hay là trước xuống núi chờ, nghe tình hình trước đi. Hàm Dương và Chí Thanh nghi hoặc nhìn Thanh Vân, cô gái này vốn không có khiếu đóng kịch. Tố Linh có sự nhạy cảm đáng kinh ngạc, nàng rút tay khỏi Thanh Vân khẽ cười lắc đầu. Muội không đi, muội biết ai đang ở trên đó. Đến phen ba người kia ngạc nhiên. Muội biết. Tố Linh cười tươi đặt lên ngực. Phải, ở đây nói cho muội biết, Bảo Nhi chắc chắn đang ở trên đỉnh núi. Thanh Vân và Chí Thanh từng gặp qua Tố Minh Bảo, họ hiểu quan hệ khăng khít giữa hai người. Đứa bé 12 tuổi năm đó đã kể dao vào cổ vì Tố Linh, họ mãi mãi không thể quên đôi mắt hữu thần rực rỡ của thằng bé. Phía bên kia, Phong Trạch cũng hiểu ra Linh Nhi sẽ không rời đi, hắn thở dài nhìn bàn tay mình, miệng thì hỏi Chế Sâm. Huynh cảm thấy gì không? Chế Sâm trả lời dửng dưng. Có, thần khí. Ngũ Nguyệt bên cạnh bổ sung. Vững vàng như thạch bàn, kiên cố như thành lũy. Phong Trạch gật đầu. Không thể phá, chỉ có thể tìm cách cho nó dung nạp mình. Hắn lấy từ trong tay áo ra 5 cái vuốt rửa xanh và một sợi lông đỏ. Đệ có đem theo tất cả vuốt thần thu thập được của Hoa Đông, còn cái này là phượng vũ do thái sư phụ tặng. Nói rồi hắn đưa sợi lông về phía trước, quả nhiên kết giới không gây tổn hại, sợi lông vẫn nguyên vẹn tỏa ánh hồng quang. Đệ tính làm gì? Ngũ Nguyệt không hiểu nhưng nàng tin sư đệ có cách của riêng mình. Phong Trạch suy tính rồi đáp. Những thần vật này sẽ bảo vệ chúng ta, vấn đề là phải dùng nó tạo ra một kết giới khác dung nạp tiên lực, để nó hòa vào thần chướng quanh đây, tạo một cái cổng vừa phải để mọi người chui vào. Chế Sâm vân vê chiếc quạt, gật đầu tán thưởng. Quá thông minh. Phong Trạch không có tự đắc, chỉ lùi lại một bước vung tay đem 6 món đồ bày ra, dùng tiên khí chớp phá thành một kết giới, có cả thần lực và tiên lực. Một động tác đơn giản, nhưng làm mọi người kích động nhìn theo. Đợi đến lúc cái kết giới giãn ra ở mức vừa phải, rồi nhập vào lớp thần chướng có sẵn ở đó, Phong Trạch cẩn thận, làm người đi đầu tiên. Chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, sau đó là Bình An đứng ở phía bên kia nhìn lại. Chỗ này không lớn, từng người một vào thôi. Cẩn thận, đừng chạm vào kết giới cũ. Phong Trạch dứt lời, bên ngoài reo vui xúm nhau lần lượt chen vào. Quả nhiên là Phong Minh Tôn có khác. Bốn người Tố Linh dĩ nhiên cũng sẽ xếp hàng. Vấn đề là cái lỗ kia quá nhỏ mà người thì quá đông, không biết xảy ra chuyện gì mà ở giữa trở nên rối loạn. Có kẻ xô lên người bên cạnh lại ngả vào người gần đó, tạo thành một hệ dây chuyền cùng nhau té ngã. Tố Linh đứng ở ngoài bìa, gần với thần chướng nhất. Khi Thanh Vân bất ngờ bị người ta xô tới, nàng cũng đẩy mạnh Tố Linh một cái. Phong Trạch đã thấy không ổn, hốt hoảng muốn chạy ra cứu con bé, nhưng hắn đang ở phía trong, chỉ biết trơ mắt nhìn Linh Nhi ngã xuống. Tố Linh đoán rằng mình sắp bị kết giới đốt thành tro, theo phản xạ ôm lấy đầu co người lại. Sườn núi ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng, khi nàng ngơ ngác ngồi dậy mới phát hiện mình đã lăn vào bên trong rồi, và lúc này có rất nhiều người trợn mắt nhìn theo. Phong Trạch chạy tới kéo Linh Nhi lên, cẩn thận kiểm tra xem có bị thương không, hoàn toàn nguyên vẹn. Phong Trạch nhíu mày chỉ nói một câu: "Từ giờ đi kế bên ta, không cho phép Linh Nhi cách xa một tấc." Tố Linh ngu ngơ gật đầu, nói thêm một câu: "Cảm ơn sư phụ." Lúc này ba người Trương Chí Thanh đã chạy tới, Thanh Vân vỗ vỗ ngực nói lớn: "Hết cả hồn, may mà có sư thúc ra tay ứng cứu." Hàm Dương gật đầu, phụ họa: "Không có sư phụ, Tố muội muội nguy rồi." Mọi người thấy vậy cũng không chú ý nữa, chẳng ai phát hiện khuôn mặt quái dị của Chế Sâm và Ngũ Nguyệt. "Huynh nói xem, làm sao mà con bé đó..." "Không phải ai chạy cứu nó sao?" Ngũ Nguyệt khinh bỉ nhìn sư huynh. "Đùa cái gì, chúng ta đều biết đây là thần chướng, bọn họ không hiểu, chẳng lẽ muội không nhìn ra?" Chế Sâm nhún vai, xẻ quạt ra phẩy phẩy. Đi thôi, ta còn phải về đánh cờ với A Trạch, vẫn chưa thắng được bàn nào mà." Chương 38, trăm đánh một, không công bằng tí nào. Mọi người gấp rút chạy lên đỉnh Minh Nguyệt, Phong Trạch nắm tay Linh Nhi, giữ con bé bên cạnh. Vì đặt hết chú ý lên an nguy của Song Nguyệt phái, chẳng ai soi mói hành động thân mật của hai người, cũng chẳng ai thắc mắc vì sao yêu nữ lại quay về Hoa Đông. Con đường sỏi bị hàn trăm dấu chân dẫm lên, khi cánh cửa lớn của tiên môn dần hiện ra thì cũng là lúc mọi người nhìn thấy mấy thi thể nằm rải rác ở sân lớn. Không ai bảo ai, lập tức chạy tới kiểm tra, họ đều là môn đệ Song Nguyệt, bị đánh trọng thương, tạm thời vẫn còn thoi thóp. Công việc sơ cứu lập tức được phân chia, nhìn thấy những vũng máu to nhỏ, ai cũng hiểu ra mức độ nguy cấp của tình hình. Mọi người đồng loạt im lặng triệu hồi pháp bảo, một vài môn phái đã quyết định trở về báo cáo sự việc và dẫn thêm mấy vị trưởng lão tới. Phái Song Nguyệt xây tiên môn theo kiến trúc chùa Thiếu Lâm, phải đi qua một cái cổng cao 24 bậc thang mới bước vào sân trong. Họ không ngừng nhìn thấy người bị thương và nghe âm thanh ầm ầm vọng đến từ rất gần. Hậu chiến trường hỗn loạn và vụn vỡ, cảnh tượng này chỉ có các lão tiên gia sống thời đại Ma Vương mới từng nhìn thấy. Tố Linh run rẩy bám theo sư phụ, nàng không dám nhìn những người nằm la liệt trên đường, càng nhìn càng thấy hoảng loạn. "Không phải đâu, nhất định không phải là Bảo Nhi, hắn sẽ không làm chuyện tàn bạo như vậy." Nhưng rồi mọi nỗ lực trấn an đều tan biến khi nàng nghe một tiếng nói rõ ràng vọng vào tai. "Tố Minh Bảo, Song Nguyệt chúng ta không đắc tội với ngươi." Đoàn người vừa kịp lúc tràn vào chính điện, họ chỉ thấy Ngữ Đằng tay lăm lăm kiếm đứng chắn phía trước, các giáo đồ còn sót lại cũng kiên cường dương vũ khí quay thành vòng xung quanh thánh tôn. Ghế vàng trên điện đều đã vỡ nát, Dung Bà Bà nhắm mắt ngồi thiền tĩnh lặng giữa hai vòng người, khóe môi có dấu vết máu, chắc chắn đã đánh qua một trận và trọng thương. Hình ảnh này kích thích cơn tức giận của quần hội tiên gia, cả một môn phái 5.000 đệ tử, bây giờ còn lại hơn 100 người kiên cường chống chọi, trung thành một lòng bảo vệ uy nghiêm cuối cùng của tiên môn. Đoàn người không chút ồn ào chạy tới hiện trường, các đệ tử Song Nguyệt như nhìn thấy cửa sống, đôi mắt đều ánh lên tia hy vọng. Mọi người đánh giá tình hình rất nhanh, sau đó tập trung ánh mắt vào hắc y nam nhân đơn độc đứng giữa đại điện. Bóng lưng hắn cao thẳng, hiên ngang như cây tùng, tay trắng, áo bạc màu, đầu không cúi không ngẩng, có chút sơ sắc và tiêu điều. Mái tóc hắn đen dài tùy tiện xõa trên vai lất phất bay, chỉ điểm xuyến một sợi dây chỉ đỏ và mảnh ngọc bích méo mó, không hiểu hình dạng gì. Một bóng lưng như vậy làm người ta có ảo giác về vị cổ nhân tỉnh dậy từ khối quan tài, trở về trần thế trong cơn đói khát tự thổ hồng hoang. Sự hiện diện này làm mọi người như bị thôi miên, tay cầm pháp bảo mà lại không biết phải xuất chiêu thế nào. Họ nghe được giọng nói của hắn: "Ngươi lầm rồi, ta không phải Tố Minh Bảo, ta chỉ có nhũ danh là Bảo Bảo. Ta chưa từng chào đời và cũng chưa từng được đặt tên." Cả đại điện trở nên u mê. Bảo Bảo, nhũ danh, chưa chào đời, chưa đặt tên, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tố Linh cắn môi đến chảy máu mà không có cảm giác đau. Giọng nói này, dáng vẻ này, nàng có chết cũng không thể nào quên được. Trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Bảo Nhi: "Ta không phải Tố Minh Bảo, ta không phải Tố Minh Bảo." Ngay lúc mọi người còn u mê, Bảo Bảo tiến lên một bước, giơ tay muốn làm gì đó. Ngữ Đằng lập tức chế trụ chân sau, kiên cường nâng kiếm lên. "Mặc kệ người phủ nhận kiểu gì, ta vẫn nhớ mặt ngươi rất rõ. Mấy chục năm trước ở Tuệ Đô, người đã giết rùa thần. Tính đến nay cũng sắp đến lúc lời nguyền mai rùa linh nghiệm. Kẻ sát hại thần vật chỉ có con đường chờ đợi cái chết định sẵn mà thôi. Bà Bảo đã mất kiên nhẫn từ lâu, hắn không để ý lời nguyền rủa gì đó, càng không màng đến những nhân vật cao cường sớm bao vây sau lưng. Bà Bảo nhìn chằm chằm vào Dung Quý An, hèn nhát núp sau các đồ đệ, thả liên lụy tiên môn chứ không dám đứng ra thú tội. Bà ta đánh một hiệp, chắc chắn phát hiện bà Bảo mang thần lực. Hơn nữa, hắn cũng nói rất rõ ràng, ta đến đòi món nợ máu của mẫu thân và viên thần hộ của phụ thân. Dung Quý An lúc đó lộ vẻ mặt kinh hoàng không tưởng nổi, rồi cũng vì thế mà chậm một khắc, bị bà Bảo đánh văng ra trăm thước. Bà ta biết mình đã thua, cố ý ngồi thiền để đồ đệ tương cứu, kéo dài thì giờ đến lúc các tiên phái khác chạy tới. Bà Bảo cười khẩy, lại mang máng như nghe thấy giọng nói của 30 vạn năm trước. Tự tâm độc là một trong tứ đại kỳ độc, ăn mòn từ phàm phách đến tiên phách, thần phách. Cái chết sẽ nhẹ vô cùng, không đớn đau, không khổ sở. Ta hy sinh bản thân gánh tiếng ác trừ họa về sau. Sư muội chết an ổn, không nên lấy oán báo ân, tìm ta tính sổ. Mà vốn dĩ người sẽ không tìm được, tự tâm độc sẽ không đưa các người đến minh giới. Muốn trở lại, e là khó. Bà Bảo vẫn luôn nghe thấy giọng nói này trong suốt thời gian ngủ mê ở băng lăng. Hắn sẽ không bao giờ quên ai mới là người giết mẫu thân, đạt thần hộ của phụ thân. 30 vạn năm tồn tại hư ảo, bà Bảo rất sợ mình sẽ hôn mê không bao giờ có ý thức, hắn không bao giờ tỉnh lại. Hắn chỉ có cách nhớ tới nhớ lui, nhớ năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi và nhớ mối thù vẫn chưa hoàn trả. Đó là cách duy nhất chống chọi với thời gian. Dung Quý An, ta sẽ không nhiều lời nữa, bà lập tức bước ra đây, hoặc ta sẽ huyết tẩy cái tiên môn mục nát này. Loại người như bà xứng đáng làm thánh tôn sao? Ta đã để món nợ này kéo dài đến 30 vạn năm rồi, bà đừng mong khất nợ lần nữa. Dung bà xem lời nói như đàn gảy tai trâu, tuyệt nhiên không động đậy một chút, cứ như pho tượng uy nghiêm không thiết sống chết. Lúc này, Phong Trạch quay đầu nói với một vị đệ tử Hoa Đông phái. Đem kim xích ra, chuẩn bị bày trận. Ai mà không hiểu kim xích là 12 sợi dây dùng trong thập tam phân khinh. Xem ra lần này, Phong Trạch sẽ phát huy hết uy lực của trận đồ thiên cổ. Từ khi nó được sáng chế ra, ngoài diễn tập thì chưa từng thực nghiệm. Mọi người có lo lắng, nhưng cũng có phấn khích muốn chứng kiến một màn tuyệt kỹ tiên pháp. Tố Linh cúi gằm mặt, bờ vai run run. Sư phụ, đừng! Nàng không dám nhìn Phong Trạch, chỉ khẽ kéo ống tay áo hắn. Phong Trạch kiên định đáp lại. Ta đã nói rồi, ta sẽ tuyệt đối không tha cho kẻ nào phản bội tiên môn. Hắn học tiên pháp, tức là bước vào tiên đạo, bây giờ quay sang tàn sát đồng môn, tội đáng muôn chết. Tố Linh tuyệt vọng nhìn Bảo Nhi, nàng phải làm sao để cứu hắn đây? Phong Trạch nhận kim xích từ tay đồ đệ, một mình bước ra khỏi đám đông, ung dung đi vào giữa điện. Tố Minh bảo ngươi đừng lắm lời, giỏi thì vượt qua ta trước, sau đó nói. Bà Bảo nhíu mày quay đầu nhìn kẻ phiền toái thứ hai, cũng là người thứ hai gọi hắn bằng cái tên ấy. Bà Bảo có chút mơ hồ, thực sự mình tên là Minh Bảo sao? Phong Trạch một tay nâng kim xích, chẳng chút e dè dừng lại, cách bà Bảo vài bước chân. Hắn mở tiên nhãn cẩn thận quan sát đối thủ. Ma khí, quả nhiên. Lời vừa dứt cũng là lúc một sợi xích bất ngờ bay ra, đầu kia quấn lấy cổ chân trái bà Bảo. Phong Trạch chính là như vậy, nhìn thấy ma tộc là không chút do dự động thủ. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, khi thấy Phong Trạch xoay người, tung liên tiếp các sợi xích vàng còn lại, đồ đệ Hoa Đông đã chuẩn bị trước lao ra chế trụ. 12 người xoay quanh bà Bảo, mỗi người nắm một đồ dây, trận đồ như cơn lốc, biểu tượng bát quái ngũ hành xoay mòng mòng dưới nền đất. Bà Bảo như con mồi nhỏ bị mắc trong mạng nhện kim loại. Hai chân, hai tay, cổ, ngực, khắp nơi bị dây xích bó lấy, không động đậy nổi. Chưa từng chậm trễ một giây, 12 người giữ trận đồ bắt đầu di chuyển hỗn loạn, đan ngang đan dọc, rối mù rối tinh. Bà Bảo bị cuốn theo xoay tròn như chong chóng. Trói gò siết chặt, chế trụ giam cầm, đó chính là tác dụng của thập tam phân kinh. Thập tam bao gồm 12 người bày trận và một con mồi. Nguyên lý của nó dựa theo hành vi kiếm ăn của loài nhện. Khi mồi vướng vào trong lưới, dây tơ sẽ cuốn chặt nó như cái kén, chất keo dẻo dính, ngăn con mồi trốn thoát. Đợi khi nó dễ dụa mệt mỏi thì nhện ta sẽ đến ăn thịt. Xoay trái rồi xoay phải, đến cuối cùng bà Bảo bị nó trong cái kén kim xích. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thầm không phục sự lợi hại của Phong Trạch. Tố Linh đỏ hoe mắt, thầm nghĩ trước hết chỉ cần Bảo Nhi còn sống, nàng sẽ tìm cách cứu hắn hoặc van xin sư phụ. Chiến Sâm phê phẩy quạt giấy, nhếch môi cười. Còn chưa xong đâu. Hắn vừa dứt lời thì trận đồ có biến, chỉ thấy 12 đệ tử Hoa Đông bỗng nhiên nghiêng ngả, không đứng vững. Sau đó có người để vụt mất đồ dây, con mồi của họ đang dãy giụa hòm thoát ra. Bà Bảo khéo léo uốn cánh tay, tung người, đá chân, từng chút một thành thục gỡ các nút thắt. vòng bắt quái bên dưới rung mạnh, sắp tan biến. Lúc này ngự lôi kiếm không chậm trễ, đánh ra tia sét cực đại. Bảo Bảo cũng không chịu thua, bật người nhảy ra sau. Hắn vẫn mắc kẹt trong rất nhiều dây xích, di chuyển khó khăn. Những người còn giữ được trận đồ cũng chật vật chống chọi, dù bàn tay đã chảy máu cũng quyết không buông dây. Trận này giống như cuộc thi kéo co giữa trăm đấu một, không cân sức tí nào. Các tiên môn không đứng yên nữa, kẻ nhào ra bắt lấy đầu xích mất khống chế, cùng hỗ trợ hai ba người giữ một dây. Các vị trưởng lão đồng loạt ôm pháp bảo lao vào tiếp sức phong trạch. Họ nhanh chóng chia làm hai phe, một đứng dưới đất kiềm chế Bảo Bảo, một bay lên trên, liên tiếp đánh xuống. Vài người thì không nói gì, ở đây có ít nhất 20 trưởng lão và các đại đệ tử, đạo hạnh cao thâm. Bên dưới lại có gần trăm người hì hục kéo dây, trong khi Minh Bảo ở giữa vừa bị trói vừa bị đánh, căn bản chưa thấy phản công. Tố Linh tuyệt vọng nhìn toàn cảnh, nàng hét lên một tiếng, đem hàn cực lao tới, nhưng rất nhanh bị Tống Thanh Vân cản lại. Đừng đi, vào đó là chết. Tố Linh hất lệnh kiếm đánh tới, điên cuồng gào lên. Tránh ra! Thanh Vân lắc đầu, giữ kiếm bằng hai tay hổn hển, đỡ nhát chém liên tiếp của Tố Linh. Muội đừng làm bậy, nếu muội xảy ra chuyện, sư thúc sẽ rất đau lòng. Tố Linh vừa khóc vừa đánh tới. Còn nếu Bảo Nhi xảy ra chuyện, muội sẽ chết với hắn. Dứt lời, hàn cực kiếm đông cứng không khí xung quanh. Tống Thanh Vân bị một chưởng đánh văng ra xa, Tố Linh mất dạy đi, bay tới vung kiếm, chém đứt một sợi dây xích. Dây đứt, bốn người giữ đầu dây liền mất đà té ngửa. Khốn kiếp, yêu nữ Tố Linh muốn chống lại tiên môn. Bây giờ thì nàng chính là yêu nữ thực thụ. Tố Linh không thèm nhìn, quay người chặt tiếp sợi thứ hai. Dĩ nhiên những người bay phía trên đã phát hiện khác thường, Vân Ti Thủy của Kim Tinh là người đầu tiên xây sang đánh Tố Linh, kéo theo hai vị tiên nữ đồng môn khác. Tố Linh vẫn là một bóng tím, kiếm lạnh, từng nhát không nương tình, thấp thoáng như lại thấy hình ảnh oai hùng của 200 năm trước. Hàn cực huyền thoại và một nàng chiến binh bất bại, cô ấy sẽ không cúi đầu trước bất cứ kẻ thù nào. Phong Trạch rất bất an nhìn xuống bên dưới, kinh hoàng phát hiện Tố Linh đang bị ép từng bước vào trong vòng bắt quái giam Bảo Bảo. Nàng sẽ bị ngộ thương bất cứ lúc nào. Tố Linh lại chẳng mảy may hiểu biết, cô chỉ thấy mình làm ba tiên nữ kia lúng túng, đang tính toán tìm cách thừa cơ cắt thêm một sợi dây xích nữa. Ngay lúc này, ba vị trưởng lão của phái Ngữ Lục đột nhiên xuất ra thiên quang. Chiêu thức này là bí truyền của riêng môn phái đó. Thiên quang là ánh sáng của trời, thanh tẩy cặn bã, diệt trừ yêu nghiệt. Nó chính xác giống như quả cầu năng lượng dồn nén sức mạnh của nhiều người. Thiên quang đánh ra tựa như nhát búa khổng lồ đập vào mục tiêu, sau đó vỡ tan, chói lòa rực rỡ. Phạm vi ảnh hưởng của nó lớn hơn các chiêu thức khác. Và lúc này Tố Linh rất không may đứng vào trong vòng bắt quái, nghĩa là nàng cũng sẽ bị nó đánh tan tiên phách. Phong Trạch nhìn thấy quả cầu thiên quang, chỉ kịp gào lên một tiếng. Không! Mọi thứ đã quá muộn, hắn chẳng màn sống chết lao thẳng dưới, ai ngờ lại bị Chế Sâm, Ngũ Nguyệt mỗi người giữ lại một chân. Linh Nhi! Phong Trạch điên tiếc, bùng nổ tiên lực. Hai vị minh tôn, dù đạo hạnh không thua kém, nhưng cũng bị văng ra. Ngũ Nguyệt nôn một ngụm máu, Phong Trạch thoát khỏi gọng kiềm, lại tiếp tục bay xuống, nhưng quá chậm. Quả cầu sáng đã giáng trước, và dư quang của nó tỏa ra thành điểm mù thị giác, hất văng mọi vật thể ở gần đó. Không chỉ Phong Trạch mà các tiên nhân đang giữ dây xích cũng bị hất ra xa. Trong bán kính vòng bát quái, không có thứ gì sống sót được, và bên ngoài phạm vi 20 thước cũng không ai trụ lại được. Ánh sáng thần thánh cứ vậy tỏa ra, sáng hơn, sáng nữa. Mọi người chỉ có cách che mắt quay đầu, thậm chí họ còn có cảm giác cơ thể đang bị thiên quang đốt nóng. Thứ sát chiêu kịch liệt thế này, ai mà vượt qua nổi? Chương 39, mảnh thần thức cuối cùng. Tố Linh có một giấc mơ, nàng biết đến thế giới trong vòng tay của một người phụ nữ gọi là mẹ. Bên cạnh mẹ thường có một nam nhân gọi là cha. Thật không may, duyên hội ngộ giữa nàng với cha mẹ rất ngắn ngủi. Họ đã đem nàng đến thế giới này trong số kiếp thần tiên. Nàng là tiên, cha mẹ là người phàm thịt. Dù có tình có ân, cũng mãi mãi không thể dung một chỗ. 10 tuổi, cuộc đời thật sự bắt đầu. Trái tim tuổi trẻ của nàng đã trưởng thành với hình bóng duy nhất một người. Từ nay, người là cha, là anh, là thầy, là thân nhân, cũng là một điểm tựa cho cả ngày và đêm xoay chuyển. Người là mối tình đầu, một thứ yêu thương xen lẫn lòng biết ơn, lòng hiếu thuận và sự e ấp ngại ngùng của thiếu nữ mới lớn. 200 năm sống cùng sư phụ là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất và đáng nhớ nhất trong cuộc đời này. Chẳng biết sẽ sống qua mấy tiên kiếp, sẽ biến mất cùng cát bụi vào ngày nào. Tố Linh mãi mãi giữ trong con tim một góc nhỏ mang tên Phong Trạch. Lúc này đây, thứ ánh sáng thần thánh và hủy diệt tỏa dần, bao phủ cả gương mặt, rồi thân thể nàng. Tố Linh chỉ có một điều muốn nói. Sư phụ, Linh Nhi xin lỗi. Nếu có kiếp sau, Linh Nhi sẽ thành tâm tu hành để tiếp tục làm tiên. Nói, nàng buông xuôi là nói dối. Nói, nàng không luyến tiếc cuộc sống cũng là nói dối. Tố Linh chỉ mới 400 năm tu vi, một kiếp tiên như vậy phải chăng quá ngắn ngủi. Tố Linh nhắm mắt, màu váy tím bị hòa vào ánh sáng thiên quang, tựa như sự tan biến trong rực rỡ, tắm trong thứ ánh sáng đẹp đẽ mang hương vị chết chóc. Tố Linh dành khắc cuối cùng trong đời để nghĩ về Bảo Nhi. Nàng tin rằng kiếp trước mình đã nợ hắn rất nhiều, kiếp này trả xong mối nợ cũ lại tiếp tục nợ nần phong trạch. Cuộc đời phải chăng chính là nợ rồi trả, trả rồi nợ, lẫn quẩn như trong luân hồi. Bảo Nhi chỉ ở bên nàng không tới 100 năm, nhưng lại là người nàng gần gũi nhất, thân quen nhất, cũng là yêu thương nhất. Sư phụ cho nàng hơn 200 năm yên bình, nhưng thật ra giữa họ luôn có một bức tường vô hình gọi là đạo sư đồ. Thích đấy, yêu đấy, nhưng không dám tới gần, càng không dám tùy tiện biểu lộ. Có lẽ với nàng, phong trạch phù hợp trở thành thần tượng hơn là người yêu. Còn Tố Minh bảo, hắn đã nhìn nàng bằng cặp mắt trong veo của hài tử 1 tuổi, cặp mắt ngây thơ của hài tử 5 tuổi, cặp mắt thông minh của cậu bé 7 tuổi, cặp mắt chân thành của đứa trẻ 12, cặp mắt khác lạ của thanh niên 18, rồi cặp mắt ngập trong dục vọng của nam nhân trưởng thành. Tình yêu như nảy nở từ hạt mầm, đâm chồi lá, mọc rải rễ, vươn thẳng cành. Nàng vốn chỉ nghĩ dùng Bảo Nhi chọc giận tiên môn, nhưng đến lúc nhìn ra ái tình trần trụi trong mắt ấy, Tố Linh có áy náy, có xấu hổ, nhưng đặc biệt có sự rung động. Nàng đã nghĩ đôi mắt hắn đẹp hơn tất cả vì sao, dùng năm dài tháng rộng mà trở nên hữu thần như thế, chân thật như thế, ấm áp như thế. Trong những đêm dài giá lạnh, Tố Linh đã học quen với cảm giác có vòng tay ôm ấp, có nụ hôn khẽ khàng, có sự gần gũi tự nhiên như cá dưới nước, như mây trên trời. Nàng biết cái này mới gọi là yêu. Không có nơm nớp lo sợ, không có tự ti trốn tránh, không có tôn sùng kính nể, không có thứ hảo quan trời sáng đến mức không thể chạm vào, giống như phong trạch. Bảo Nhi chỉ là một người bạn đồng hành chia sẻ đơn côi, sẵn sàng để nàng đánh nàng mắng, thân thuộc tựa da thịt, quấn quýt như hơi thở và mê say như giọt rượu thơm. Nàng không hối hận vì đã bế đứa trẻ ra khỏi chiếc giỏ tre năm đó, cũng như không hối hận vì đã đứng cùng vòng sinh tử với hắn bây giờ. Minh bảo, ta không biết đây là nghiệt duyên gì, nhưng ta thực sự mong có thể cùng chàng đồng vu quy tận. Ông trời đã đem chàng đến, ta nhận ân huệ đó và sẽ mãi mãi không buông tay. Ý thức cuối cùng của Tố Linh tan biến, nàng chờ đợi thiên quang thanh tẩy hết quá khứ và tương lai. Nhưng rồi mọi việc không giống như dự tính, Tố Linh thấy một loại hào quang khác tỏa ra từ chính bản thân, một thứ nguyên khí xa lạ và thanh mát. Nó mỏng manh nhưng rắn chắc, nó tự vệ kiên cường trước uy lực của thiên quang. Tố Linh nghe thấy thời gian và không gian chảy qua người tựa con sóng lớn, những âm hưởng của xưa huyền bí và mơ hồ, có tiếng gió thổi trên đại ngàn, có tiếng cười của vách núi, có tiếng hát của dòng sông. Tố Linh hít mắt, cố phân biệt những chủng tạp âm để nghe một giọng nói có ý nghĩa. Bảo bảo, con sẽ không hiểu nổi ta yêu nàng thế nào. Người đó gọi là phụ thân. Phụ quân, chàng đừng cố chấp. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Âm thanh tan ra như mây khói, chỉ sót lại cái rét căm căm, rét trăm năm, rét vạn năm, cuối cùng thì nơi đâu là điểm dừng. Tố Linh thấy hoang mang và sợ hãi, thứ nàng sợ lại là thời gian. Có ai cứu nàng ra khỏi cơn lạnh này để hơi ấm sửa đi linh hồn đông cứng? Trong nỗi tuyệt vọng, Tố Linh cảm thấy một bàn tay kéo mạnh cơ thể mình, lôi nàng ra khỏi quan tài băng và ủ vào một lồng ngực ấm nóng. Không sao, không sao. Nàng nghe giọng nói thầm thì an ủi, thấy một vòng tay ôm chặt thân mình. Không lạnh nữa. Nó không muốn hại nàng, nó đang bảo vệ nàng. Cái gì hại, cái gì bảo vệ? Tố Linh quá đỗi u mê. Rốt cuộc thì nàng quan trọng đến mức nào khiến thần thức của ta dù ngủ say cũng mãnh liệt che chở cho nàng như thế. Chương 40, lời chú của viên thần hộ. Thiên quang có dư chấn gần một phút, sau đó mới thu liếm lại và tắt dần. Khi mọi người lảo đảo đứng dậy, họ phát hiện giữa điện đã có một vòng tròn đất đá hóa thành nham thạch, mà ở giữa vòng tròn đó có một vòng tròn nhỏ hơn, hoàn toàn nguyên vẹn. Minh Bảo nửa quỳ nửa ngồi, cánh tay áo rộng che gần hết một bóng tím mảnh mai, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch nằm trên vai hắn, tóc đen dài chảy xuống rũ rượi. Minh Bảo nghiêng đầu quan sát gương mặt cận kề, mi mắt rộng dài cong cong như cánh bướm, da hơi tái đến mức trong suốt giống thủy tinh. Nàng như một con búp bê dễ thương đang im lặng ngủ trong lòng hắn. nàng chắc chắn là một trong số nữ nhân đẹp nhất hắn từng biết đến. Nhưng nàng là ai? Minh Bảo nhớ tới lần đầu gặp ở quán Kinh Yên, thành Mại Dương. Cạc Và nói nàng là Tố Linh, là yêu nữ trong mắt tiên môn, là cơn ác mộng trong mắt ma giới, cũng là người con gái hắn muốn cướp về nhà. Bảo Bảo bị ảnh hưởng quá nhiều từ phụ thân, hắn cho rằng phải đoạt lấy nàng theo cách cha đoạt lấy mẹ, như vậy mới có thể sở hữu, mới có thể làm cho nàng yêu mình. Minh Bảo không sợ thiên quang. Theo quy tắc thì tiên pháp không đả thương được thần thể, nhất là đối với một nguyên thần, mặc dù không toàn vẹn. Nhưng chính giây phút ánh sáng giáng xuống với sức mạnh cực đại, Bảo Bảo nghe linh hồn mình gào thét, tựa như một phần cơ thể phải chịu đựng đau đớn mà mình lại không tìm ra vị trí của nó. Bảo Bảo không nghĩ ngợi gì, theo bản năng giơ tay bắt lấy, kết quả là chụp được một thân thể mềm mại. Hắn nghe thấy mùi lan rừng thoang thoảng, dễ chịu và quen thuộc. Cơ thể này lạnh lẽo như băng, hồi ức đau buồn đang hành hạ nàng. Đó là tác dụng phụ của sự tự vệ. Bảo Bảo thấy thương xót ôm chặt nàng, an ủi nàng, dùng thân mình chắn hết thiên quang. Hắn hiểu rất rõ, băng lăng 30 vạn năm là một loại ác mộng khủng khiếp ra sao. Hắn không muốn cô gái nhỏ này cũng lại trải qua loại cảm giác tê tái tuyệt vọng đó. Vì vậy, khi dư chấn của thiên quang ngừng lại, cảnh tượng đập vào mắt mọi người chính là một hắc y nam nhân đang cẩn thận ôm lấy Tố Linh. Xung quanh họ là vũng nham thạch sủi bọt nóng bỏng, bên ngoài vũng nham thạch là tất cả tiên gia đang trợn mắt kinh ngạc. Hắn còn sống, hoàn toàn không mảy may sứt mẻ, đây rốt cuộc là thứ yêu quái gì vậy? Phong Trạch là người duy nhất vui mừng, Linh Nhi có vẻ cũng không thương tổn. Cả đại điện rơi vào im lặng khác thường, sự chú ý dồn hết vào Bảo Bảo nên không ai nhìn thấy Dung Quý An ngồi ở bên kia vừa mở mắt. Hắn vẫn sống, bà ta cảm thấy thất vọng ê chề. Bảo Bảo dứt khoát bế Tố Linh lên, điểm mũi chân nhảy ra khỏi cái vòng nóng bức, nhẹ nhàng đáp ra ngoài phạm vi vũng nham thạch. Mọi người cũng đã bị ngơ ngẩn theo, tự giác lùi ra xa, chừa một khoảng cho bà Bảo đặt Tố Linh nằm xuống. Phong Trạch cũng quên mất địch ta, hắn chạy tới quỳ gối sờ vào Tố Linh. Linh Nhi, Linh Nhi, mở mắt nhìn sư phụ. Tố Linh chỉ bị tiên lực của thiên quang làm cho kinh động. Sau một lát, tự nhiên tiên khí bình ổn, nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố hết sức, nhíu nhíu mí mắt, chậm chậm tỉnh lại. Sư phụ, Bảo Nhi. May mắn làm sao, hai người thân yêu nhất đều đang ở cạnh nàng. Tố Linh xem Phong Trạch, rồi nhìn Minh Bảo. Hắn còn sống và không hề bị thương, nàng mừng rơi nước mắt. Tay run run giơ lên, vuốt ve khuôn mặt hao gầy, giọng nói hơi khàn. Bảo Nhi, con đã được sinh ra, cũng đã được ta nuôi lớn. Con có tên có họ, gọi là Tố Minh Bảo. Tố theo họ của ta, Minh Bảo là bảo bối sáng giá. Cho dù người đời không thừa nhận, thì ta mãi mãi là sư phụ của Bảo Nhi. Chúng ta đã hứa không rời xa nhau, tại sao ngươi lại bỏ rơi ta? Nước mắt theo lời của nàng im lặng rơi xuống, nóng bỏng như giọt mặt trời. Bảo Bảo nhíu mày, đặt tay lên ngực nàng, hỏi một câu kỳ lạ. Chúng ta đã xong tu rồi. Tố Linh đang diễn một màn ướt át thì bị một câu của hắn đánh cho đứng hình, quên cả khóc. Phong Trạch trừng trừng hất bàn tay Minh Bảo đặt trên ngực Linh Nhi ra. Tất cả người ở đây bởi vì Minh Bảo hỏi tương đối nhỏ nên ai cũng nghe hết. Nữ tiên tử đỏ mặt, nam tiên tử xám mặt, lão tiên gia gầm gừ. Loạn luân, một lũ loạn luân. Tố Linh hoàn hồn lắp ba lắp bắp. Cái gì? Xong gì? Minh Bảo tỏ ra vô tội, nghiêng đầu đáp. Xong tu, không cần chối, rõ ràng quá mà. Mảnh thần thức cuối cùng của ta vẫn còn ngủ trong nội đan của nàng. Thảo nào nhị ca không thể phá hết phong ấn, có một cái vẫn còn giữ ở đây. Tố Linh u mê trở mắt nhìn, Phong Trạch tức giận tóm lấy cổ áo Minh Bảo. Ngươi không được nói bậy làm tổn hại danh tiết của Linh Nhi. Minh Bảo không thích nam nhân này, có cảm giác bức bối khó chịu, nhất là khi hắn gọi tiểu mỹ nhân là Linh Nhi. Ai cho phép hắn gọi nàng thân thiết như vậy chứ? Minh Bảo không thương lượng, đánh một trường, Phong Trạch tung người tránh, lượn một vòng liền chịu hồi ngư lôi. Tia sét nhanh chớp nhoáng, phóng tới, Minh Bảo cũng nhanh không kém, nhảy ra. Hắn có thể tay không cầm lấy ánh sét của ngự lôi, ném trả lại, cứ như chơi trò tung bóng. Tố Linh cố hết sức ngồi dậy, chống tay giữ thăng bằng, ngửa đầu cầu xin. Đừng mà, hai người đừng đánh nhau nữa mà. Phong Trạch lần đầu gặp một kẻ xem ngự lôi của mình như đồ chơi, hắn tức giận ra chiêu càng thêm độc. Tố Minh Bảo, người còn dám động vào Linh Nhi, ta sẽ đánh người 100 lần. Minh Bảo hừ một tiếng, hai tay bắt được hai ngọn sét, chân đá văng một ngọn sét khác, cũng không thua kém gần cổ cãi. Linh Nhi cái gì mà Linh Nhi? Rõ ràng, nàng là tiểu mỹ nhân ta đã chọn. Không tin ngươi xem đi, cái kia của nàng còn ở bên trong nàng mà. cái kia của ta, ở bên trong, bên trong. Làm ơn đi, sao Bảo Nhi có thể nói một câu đa nghĩa như vậy? Quần chúng nhân dân mặc sức tưởng tượng, người bị hại thì đang giở khóc giở cười, ngửa mặt khuyên can. Đừng đánh nhau nữa, Bảo Nhi không được vô lễ với thái sư phụ. Tình hình này tựa như một cuộc chiến giữa tiên giới với ma đầu đã biến hóa khôn lường, trở thành trận đánh ghen của những người đàn ông. Cảnh này rất hay thấy trong mấy vở hí kịch, mỹ nhân đỗ lệ vì hai người trong lòng tổn thương nhau, hai nam nhân quyết đấu sống chết vì một núi không thể có hai cọp. Các vị khán giả không cầm lòng được mà than một câu. Ai, đúng là hồng nhan họa thủy. Trong một phút trở tay không kịp, Minh Bảo để tia sét sượt qua mặt, rách một đường đỏ chói bên má. Hắn chợt nhớ ra có một lần phụ thân than thở với mình suốt nhiều tuần liền, bị thiên quân chê xấu. Đại khái là phụ thân bị bà bá hủy dung, làm cho mẫu thân mỗi lần nhìn đến chỉ chú ý vết sẹo kia mà không màng tới nhan sắc, khuynh quốc khuynh thành của ngài. Thật là đáng giận mà. Bà Bảo bị ảnh hưởng bởi ký ức đau buồn này, hắn cho rằng khuôn mặt rất quan trọng, nhất là khi có một nữ nhân sẽ ngắm nhìn mình. Minh Bảo mở to mắt nhìn vết máu trên ngón tay, cơn giận ùn ùn kéo tới. Tên khốn kiếp, ngươi dám phá hoại nhan sắc của ta. Lần này thì hắn điên thật rồi, không thèm chơi mèo vờn chuột với lũ tiên nhân không biết điều này nữa. Phong Trạch đang định lè lưỡi làm mặt hề với Bảo Nhi thì phát hiện có thứ gì đó quấn vào chân mình. Mọi thứ xảy ra rất đồng loạt, căn mạch ma lực trồi lên ngay trên đất thiêng của tiên môn. Những kẻ rễ đen xám rất nhanh đan vào nhau, chỗ này chỗ kia đều vây các tiên gia lại, rải rác khắp nơi chính là lồng tre, nhốt người như nhốt chim cảnh. Ma vương! Suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là hai chữ này, căn mạch đều mang ma khí, chạm chúng là bỏng tay, mọi người thoái lui vào trong, không ai dám thử sức với nó. Vậy là mấy cái lồng nhẹ nhàng khống chế hết đám đông ồn ào, riêng Phong Trạch rất may được nhốt một mình. Những tốc khác hoang mang cầm kiếm cảnh giác nhìn xung quanh, Chế Sâm phe phẩy quạt giấy, vô cùng bất mãn nói. Chật chật, sao mà hẹp thế này, nới rộng tí xíu được không? Ta không quen ở chung với người bị hôi nách. Núi Minh Nguyệt trở thành cửa hang chim cảnh, đủ chủng loại, đủ màu sắc, đang hót chim chiếp rất vui tai. Trong mắt mọi người lại có Dung Bà Bà vẫn tự do ngồi thiền trên đất, giống như mặc gió mưa, mặc sinh tử, không có âm thanh hình ảnh nào tác động tới. Bảo Nhi buồn bực đáp xuống bên cạnh Tố Linh, một tay che đi vết thương bé tí teo, vẻ mặt đầy uất ức nói. Tiểu mỹ nhân, nàng cứ yên tâm, lão si y nhất định biết cách trị thương, chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Tố Linh gật đầu giống con gà mắc dây thun, Bảo Nhi lại vuốt tóc nàng, dỗ dành một câu. Chúng ta không phí thời gian nữa, cho ta hai khắc giải quyết vụ này, rồi ta đưa nàng về ma cung ấp trứng, được không? Tố Linh lại gật đầu giống con tắc kè bông, Bảo Nhi hài lòng hôn lên chóp mũi nàng một cái, sau đó đứng dậy, rảo bước đến bên Dung Quý An. Đạo hạnh cao thâm của bà ta còn bao gồm cả trò giả điếc và đóng kịch. Nhờ thế mà Dung Quý An từng bước leo lên tới địa vị ngày hôm nay. Khi Diệp Thanh Ngọc tiêu hồn tán phách bởi tự tâm độc, khi ma thần tuyệt vọng mà tìm chết cùng thần giới, khi Bảo Bảo ngủ trong băng lăng với cơn lạnh bất tận, bà ta, kẻ hủy hoại một gia đình hạnh phúc thì đang nhơn nhởn ngoài kia, dùng thần hộ mà kéo dài tiên kiếp, vinh mặt tự đắc trong tự tôn sùng của các tiên môn. Ma thần cả đời chính là phòng quân tử mà quên phòng tiểu nhân, một cái dung thị nho nhỏ lại có thể lọt vào tấm lưới bảo vệ của ngài, hãm hại vợ và con trai. Ma thần biến mất nhưng thù vẫn chưa trả đúng chỗ, hôm nay Bảo Bảo đã có thể thay cha mẹ đòi món nợ máu này. Mỗi bước chân của hắn là một cơn bão đánh thẳng sự vờ vịt của Dung Bà Bà. Bà ta ngồi thiền bắt đầu không yên, mí mắt giật giật, đầu trăm tính vạn tính, mưu mô trước quỷ, học được trong 30 vạn năm dường như không có cái nào hữu dụng. Từ khi biết tin ma thần chôn cùng thần giới, bà ta đã vô cùng yên tâm, sẽ không ai đến tìm mình hỏi tội, cũng sẽ không ai tra ra cái chết của Diệp Thanh Ngọc. Bà ta thoát khỏi mọi nguy cơ, chỉ còn việc cẩn thận, giấu viên thần hộ, an nhàn chờ làm tiên nhân danh cao vọng trọng của tiên giới mà thôi. Nhưng giờ một ngày thảm kịch không ngờ lại đến, kẻ này tự xưng là cốt nhục của Diệp sư muội, thậm chí biết cả tự tâm độc, biết những lời cuối cùng họ nói với nhau. Dung Quý An nhớ rõ đứa trẻ đó chỉ bằng bào thai 6 tháng khi mẹ nó chết. Bà ta thực sự khiếp sợ quyền năng của thần, một bán thần thai chưa thành người cũng có thể hiểu chuyện như vậy. Suy nghĩ duy nhất của Dung Quý An chính là nắm lấy cái thóp, con trai ma thần. Chỉ với thân phận này, hắn sẽ bị cả tiên môn nghi ngờ, căm ghét và diệt trừ. Lúc đó bà chỉ việc tỏ ra là người bị vu khống, chỉ đạo tiên giới tận diệt mầm mống tai họa. Nhưng mà Dung Quý An đã quá hồ đồ rồi, bà ta không nhớ họ chỉ là tiên và cũng không biết Bảo Bảo không hề là một bán thần. Bà ta càng không ngờ Thái Hành, Gia Lăng, Thiền Thị, Ô Vân, những tên tuổi lớn nhất trong tiên môn không một ai có mặt. Họ chỉ gửi tới vài vị đệ tử xem như ưu tú, nhưng để đánh bại một bán thần thì... Dung Quý An rốt cuộc biết ta mà không biết người, cứ tưởng rằng mình đủ sức một tay che trời, nhưng ngờ đâu bầu trời lại lớn đến thế. Bảo Bảo dừng bước, cúi đầu nhìn người đàn bà vẫn chưa từ bỏ sắc đẹp thanh xuân. Bộ dạng này có lẽ so với năm đó không khác biệt mấy. Dung Quý An từng là tiên nữ xinh đẹp nhất Bách Độc Phái, cho tới khi Diệp Thanh Ngọc đến. Bảo Bảo cười khinh miệt bộ dạng đà điểu của bà ta, nhìn tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán cũng đủ biết bà ta đang sợ. Hắn động đậy tay phải, cánh tay từng một lần bị chặt đứt đi. Từ khi khôi phục lại thần thức, Bảo Bảo đã có đủ sức mạnh khống chế ma lực nguyên thủy trong người. Cánh tay phải vô tình trở thành món vũ khí có sẵn, nó hút ma lực để bình phục và hoàn toàn trở thành ma vật. Móng sắc mọc ra, gần tay gồ ghề nổi lên. Bảo Bảo bắt lấy cái cổ trắng nõn của Dung Quý An, không mất bao nhiêu sức đã xách bà ta đứng dậy, tựa như xách cổ một con gà. Dung Quý An run rẩy cả người, trừng mắt mở to, tựa như kiên cường bất khuất, rất có phong thái của kẻ yếu bị bắt nạt. Người, ma tộc chết tiệt, dám ô nhục tiên môn, tác oai tác quái trên lãnh địa của tiên giới. Người sẽ bị trừng trị. Bảo Bảo nhìn bà ta, trầm tĩnh mỉm cười. Thánh tôn đáng kính, ta có tội gì không đến phiên bà truy xét. Chúng ta hãy bàn bạc một chút về món nợ cũ, thử xem phải làm dùng hình thức gì thanh toán đây. Dứt lời, hắn vung mạnh cánh tay lên, ném Dung bà như con búp bê rách ra giữa đại điện, suýt tí nữa rơi vào vũng nham thạch đang đặt quánh bên dưới. Dung Quý An chật vật sờ cổ, có một vòng đen tím, may là bà ta đã tu luyện đến tiên thể hoàn hảo nhất, không thì sớm chết trong tay bà Bảo rồi. Dung bà gượng đứng lên, lưng thẳng đầu ngẩng cao, tay lăm le triệu hồi tiên kiếm. Bà Bảo chẳng xem nó là gì, ung dung từng chút đi lại. Thánh tôn đáng kính, 30 vạn năm qua, bà ăn ngon ngủ say chứ? Bà có thường xuyên nhớ đến chuyện cũ, giống như ta từng dùng cách mỗi ngày để ép chính mình không bị ngưng trệ ý thức. 30 vạn năm với cái lạnh thấu đến tâm, thù cũng sâu tận đáy. Bà Bảo càng tới gần, Dung bà càng vô thức lùi ra, thậm chí bước lên cả thạch đỏ bốc khói mà không dám lên tiếng. Những năm qua, bà có từng trò chuyện với thần hộ không? Bà có nghe giọng nói của phụ thân ta, có nghe tình yêu của ngài cất giấu trong thần huyết. Sự bảo hộ đó là dành cho mẫu thân ta, bà không cảm thấy xấu hổ khi tên gọi thốt lên bên trong thần hộ không phải là tên mình sao? Bà Bảo đã tiến sát đến, kề mặt cười với Dung Quý An. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cả đời này ta chỉ yêu nàng. Dung bà kinh hãi nhìn đôi mắt đen có dòng lưu chuyển quái dị. Hắn nói đúng, 30 vạn năm qua, ngày nào bà ta cũng nghe thấy câu đó. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cả đời này ta chỉ yêu nàng. Tiếng thầm thì thốt ra trong đêm, đáng sợ hơn cả tiếng khóc của quỷ. Dung Quý An vì lẽ đó mà có thói quen để tẩm phòng cả đêm sáng rực, để đồ đệ canh gác ngay bên cửa. Thời gian trôi qua rất lâu, rất dài. Khi biển cả hóa nương dâu, khi Phượng Hoàng 5 lần niết bàn, 7 lần hoàn sinh, tiếng nói vẫn không chậm trễ bất cứ ngày nào. Dung Quý An cũng không hề giảm đi cơn ớn lạnh từ trong óc trong tim. Bảo Bảo hài lòng vì khuôn mặt trắng bệch khiếp đảm kia, hắn đảo mắt một vòng những tiên gia với hàng trăm vẻ mặt đang nhìn về hướng này, cất giọng nói đều đều vừa phải. Năm đó mà thần đã đem giọt huyết trích từ tim biến thành thần hộ đặt vào bên trong nội đan Diệp Quý Phi, ngài muốn sự bảo hộ này giúp nàng sống cùng mình đến vô tận, và cũng là một phương thức truyền đạt tình yêu. Thần hộ đi kèm theo một lời chú để nhắc nhở người sở hữu về nguồn gốc của nó và sự hy sinh của chủ nhân nó. Lời chú đó mỗi ngày đều được niệm lại cho tới khi ăn sâu vào tâm trí. Thần hộ của ma thần chỉ có một câu chú đơn giản mà người biết rõ, chắc hẳn là thánh tôn đây. Bà ta đã có 30 vạn năm lắng nghe nó rồi. Lời nói vừa dứt, cả điện im lặng, mọi người rơi vào u mê vì câu chuyện này. Thần hộ nghe nói mỗi vị thần chỉ có một cái, và một khi cho đi sẽ không bao giờ hoàn lại. Cũng nghe nói trước nay không ai đem thần hộ trao cho kẻ khác, bởi vì nó sẽ làm suy giảm quyền năng của người chủ. Mà thần từng đặt thần hộ vào vợ mình sao? Câu chú trên ấy là như thế nào? Ngài sẽ nói gì với vợ mình mỗi ngày? Dĩ nhiên Dung Quý An biết rõ, mà thần chỉ nói một câu: Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cả đời này ta chỉ yêu nàng. Mỗi ngày đều yêu như vậy, luôn luôn là yêu như thế. Ngay cả khi Thanh Ngọc không còn, ngay cả khi ma thần biến mất, vĩnh viễn một tình yêu trọn vẹn. Chương 41. Nàng thuộc về ta, cho dù muốn hay không thì ta đã quyết định như vậy. Bà Bảo sẽ không nói kẻ khác ý nghĩa của câu chú, không ai xứng đáng được biết đến vì nó chỉ dành cho riêng nàng. Hắn căm hận một người đàn bà có thể nghe thấy tình yêu của phụ thân mỗi ngày. Bà ta làm sao hiểu được ý nghĩa của nó, làm sao thấm được chân tình của nó. Thần hộ nếu không nằm đúng chỗ thì chỉ nên phá đi, bởi vì nó mang linh hồn của người. Thật quá bi thương nếu mỗi ngày đều mòn mỏi chờ đợi một lời đáp mãi mãi không bao giờ đến. Bà bảo cũng không hình dung hết chiếc linh hồn còn sót lại kia đã tồn tại như thế nào trong 30 vạn năm. Nó giống như một nô lệ phải phục tùng cho kẻ thù, uất ức mà không sao thoát ra được. Ma thần từng tiết lộ cho bà bảo biết, thần hộ này chính ngài đã cải biến lại. Sau khi lời chú thốt ra, nếu mẫu thân không mở miệng đáp thì nó sẽ vô cùng đau khổ. Nỗi đau ấy đã thoát ly khỏi linh hồn của ngài, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Bởi vì bản chất của thần hộ là một mảnh hồn, giống như bản sao thứ hai non nớt của người chủ. Ngài gửi sự tồn tại của mình cho mẫu thân bởi vì nó có thể triệu hồi tất cả phần hồn còn lại, giống như tác dụng của kết phim trà của phục hồn bí chú. Bà bảo cười nhạt, tay giơ ra. Dung Quý An không biết hắn muốn làm gì, theo bản năng tiếp tục lùi đi. Bà đột nhiên cảm thấy một luồng thần khí quất cường từ đâu len lỏi vào cơ thể. Dung Quý An trợn mắt, kiếm buông ra, tay ôm lấy ngực, hơi thở dồn dập. Không, không, không! Tiếng không thứ ba vừa dứt cũng là lúc bà ta ngã xuống. Cả tiên môn chứng kiến cảnh tượng độc nhất vô nhị đó. Một viên huyết ngọc bay ra từ người Dung Quý An, ánh sáng hồng quang chói lòa, không thua ánh mặt trời. Nó chậm rãi lơ lửng bay trên trời cao, rồi bắt đầu nhẹ nhàng đắp xuống bàn tay Tố Minh Bảo. Hắn nhắm mắt, co ngón tay thu vào, rồi không hề lưỡng lự mà siết chặt lại. Một tiếng nứt vỡ chói tai, hồng quang càng chói lọi, rồi rơi xuống là tả muôn nghìn hạt bụi sáng. Bụi cuộn tròn như cơn xoáy, bay đi khắp nơi, tản ra không khí và biến mất tận phía đỉnh trời. Đẹp quá, thần kỳ quá. Cả đời họ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, bởi vì mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy cơn nhẹ nhõm lạ lùng. Bà bảo ngắm nhìn mắt, hắn không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Phụ thân đã ra đi, tốt nhất hãy cho người yên nghỉ, không có đau đớn nào nữa, cũng không phải khắc khoải chờ đợi nữa. Nơi nào có mẫu thân, nơi đó mới là nhà. Cho dù hắn cố sức đem ma thần hồi sinh ngài cũng không cảm kích, đưa ngai vàng trở về thế giới vắng nàng, như vậy tàn nhẫn bao nhiêu. Bà bảo mở mắt, buông thõng hai tay, cúi đầu giấu đi ánh lệ trong đôi mắt. Hắn hít sâu điều chỉnh tâm trạng, rồi mới liếc nhìn Dung Quý An đang ngẩn ngơ ngồi trong vũng nham thạch. Tiên thể của bà không sao, nhưng y phục thì đã cháy xém, trông nhếch nhác và khốn đốn vô cùng. Không đủ, như vậy đâu có đủ, tội của bà ta làm sao chỉ thế là trả hết được. Dung Quý An chưa kịp hoàn hồn thì phát hiện cơ thể mình bị nâng lên, căn mạch ma lực giơ những chiếc xúc tu quấn lấy tay chân, trói bà tới trước mặt Minh Bảo. Ngươi muốn làm gì? Hắn nở nụ cười như quỷ tu la ở tầng sâu địa ngục. Thánh tôn đáng kính, bà có biết cảm giác tim rời khỏi lồng ngực khi còn hơi thở là thế nào chưa? Hắn thì thầm hỏi vào tai bà ta, bàn tay phải giơ lên nhẹ nhàng đặt vào ngực trái của Dung Thị. Hắn thích cách trừng phạt này, đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, đủ đau đớn sống không bằng chết. Động một cái, ngón tay lập tức chui vào trong thịt, cả đại điện vang lên tiếng thét thê lương. Tiên nhân có người cúi mặt không nhìn, có người ngơ ngác không kịp nhắm mắt, có kẻ nhíu mày xem sự hành quyết. Ngoài vài đệ tử Song Nguyệt kêu khóc gọi sư tổ thì không ai nói lời nào. Họ đều là tiên, ít nhiều vài trăm đến vài nghìn tuổi. Họ hiểu những gì đã xảy ra. Ngay giây phút thần hộ từ cơ thể Dung bà bay lên, họ đã vô cùng thất vọng về vị thánh tôn cao quý này. Tu hành là phải dựa vào chính mình, lạm dụng sức mạnh kẻ khác để đạt được cảnh giới có khác nào ma đạo đâu. Bà bảo ở phía ngoài kia mắt đầy sát khí, tay đã sờ được con vật nhỏ đang đập trong run rẩy. Chỉ cần hắn nắm lại, kéo nó ra ngoài, nó sẽ được thấy ánh sáng và từ từ kết thúc chuyển động của mình. Thật tuyệt vời làm sao, thật khoái trá làm sao. Ngay lúc hắn chuẩn bị thực hiện hành động ấy, thì có một vòng tay từ phía sau ôm lại. Đừng, Bảo Nhi đừng. Minh Bảo hồi tỉnh lại, mày giãn ra nghe hơi thở ấm áp phía trên lưng. Cánh tay nhỏ trắng trẻo gầy gò, ôm lấy hắn. Tố Linh cố hết sức siết chặt vòng tay, nói trong tiếng nghẹn ngào. Giết bà ta rồi vẫn còn đau, bà ta chết đi không cứu rỗi được quá khứ. Bảo Nhi, đừng làm chính mình thêm vấy máu. Tay ngươi không phải để giết người, tay Bảo Nhi là để viết chữ, vẽ tranh, để làm việc tốt, để cứu giúp mọi người. Nước mắt nàng thấm qua lớp vải, đi thẳng vào tim Minh Bảo. Hắn không nhớ nàng là ai, nhưng chắc chắn là một người vô cùng quan trọng. quan trọng tới mức hắn vô thức gửi một phần linh hồn mình vào, tựa như ma thần đem thần hộ trao cho Thanh Ngọc. Minh Bảo cụp mắt xuống, tay đẩy máu từ ngực Dương Quý An rút ra. Hắn dùng tay trái sạch sẽ gỡ cánh tay nàng, quay lại nhìn cô gái nhỏ, mặt lem lúc nước mắt như con mèo. Nàng thấp hơn hắn rất nhiều, lúc này đang thành khẩn ngửa đầu, thư xót đong đầy trong khóe mắt. Minh Bảo im lặng dùng một tay ôm lấy, úp mặt lên mái tóc thương ngát lan rừng. Ừ, tay bà Bảo không thích lấy máu, tay bà Bảo thích ôm tiểu mỹ nhân. Hắn dịu dàng an ủi nàng, cũng không muốn diễn cảnh tình cảm nồng nàn cho kẻ khác nhìn. Hắn đẩy nhẹ Tố Linh ra, quay đầu nhìn Dung Quý An, căn mạch nới lỏng, bà ta rơi xuống y như tấm vải rách. Mẹ ta cũng là tiên nhân, ta sẽ không đối chọi với tiên môn, cũng không cần phải tự tay giết người. Tiên kiếp sắp tới, nếu ngươi có thể tự mình vượt qua, thì có thể tiếp tục sống. Trong mắt ta, ngươi không là gì cả. Trong mắt tiên môn, ngươi cũng không còn là gì cả. Hãy tận hưởng cuộc sống mới này đi. Minh Bảo không thèm nhìn nữa, nắm tay Tố Linh hướng về phía cửa điện. Những chiếc lồng ma mạch cũng theo đó nới lỏng, sau cùng chui trở về đất như chưa hề tồn tại. Tố Linh ngơ ngác đi theo Bảo Nhi, chân đặt đến cửa, lại nghe Phong Trạch gọi. Linh Nhi! Nàng giật mình dừng lại, Minh Bảo cũng dừng theo, hắn nhíu mày nhìn Phong Trạch, rồi lại nhìn tiểu mỹ nhân. Linh Nhi, con quay về đi, nơi đó không dành cho Linh Nhi. Tố Linh bàng hoàng nhìn sư phụ, nơi đó, nơi của Bảo Nhi, nơi của ma giới, đúng là không phải chốn dung thân của tiên nhân. Phong Trạch trầm tĩnh giơ một tay ra, tha thiết nói với nàng. Cùng ta trở về Hoa Đông, đó mới là nhà của Linh Nhi. Tố Linh mím môi, nước mắt ngần ngấn gọi một tiếng sư phụ. Nàng rút tay khỏi Minh Bảo, không để ý khuôn mặt vặn vẹo hình xuống lòng bàn tay trống rỗng của hắn. Tố Linh bước tới, Phong Trạch thầm kín vui mừng, nhưng rồi nàng không giơ tay mà chỉ quỳ gối xuống. Sau ba lạy đại lễ, Tố Linh ngẩng đầu nói với Phong Trạch. Sư phụ, Linh Nhi bất hiếu, sau này không thể hầu hạ bên cạnh người. Sư phụ hãy bảo trọng thân thể, nếu có kiếp sau, Linh Nhi vẫn muốn làm đồ đệ của người. Nàng lại tiếp ba lạy, rồi vừa khóc vừa đứng lên, nhẹ nhàng xoay người. Phong Trạch thấy trời đất như sắp sụp đổ, hắn khiếp đảm giữ tay nàng lại. Đừng, Linh Nhi, nàng đừng đi, đừng rời khỏi ta. Tố Linh ngơ ngác nghe thanh âm van nài hiếm có thốt ra từ Phong Trạch. Nàng mở miệng chưa biết nói gì thì cả người bị kéo khỏi sư phụ. Minh Bảo chẳng nói chẳng rằng hất tay Phong Trạch đi, dứt khoát bế Tố Linh lên, chẳng cho ai mặt mũi và đi thẳng ra cửa. Phía sau họ có hàng trăm ánh mắt dõi theo và một ánh mắt đau buồn luyến tiếc. Tố Linh ngửa đầu nhìn mặt Bảo Nhi từ phía dưới, chỉ thấy chiếc cằm nhọn kiên định. Nàng khẽ cười vòng tay ôm cổ hắn, tình nguyện để hắn bế mình rời đi. Tố Linh cảm thấy bình yên khi áp mặt lên lòng ngực đó. Nàng chợt nghe thấy thanh âm nhàn nhạt vọng đến. Nàng thuộc về ta, cho dù muốn hay không, thì ta đã quyết định như vậy. Tố Linh cười cười, lại nhớ tới câu chuyện về ma thần. Ngày xưa, ma thần phải lòng một nàng tiên nữ, dùng mọi cách bắt nàng ấy đem về ma giới. Chương 42. Kéo nhau trở về. Khi Bảo Nhi đem Tố Linh xuống núi, họ nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm vọng tới. Xa xa trông thấy tiên môn và ma giới đang giao chiến bên ngoài thần trướng. Thì ra ma tộc đã sớm đến, chỉ có điều toàn bộ bị chặn lại bên ngoài. Giống như tình trạng lúc trước của tiên môn, ở đó có không ít đệ tử tiên giới đến muộn cùng với các vị trưởng lão được biết tình hình nguy cấp chạy tới. Kết quả là họ đụng phải đoàn quân ma tộc đông đúc đang thủ dưới núi, chưa lên được đỉnh núi đã đánh nhau ầm ầm. Bảo Nhi nhất quyết ôm lấy Tố Linh, cứ như sợ rằng buông nàng xuống thì nàng sẽ biến thành con chuột chũi đào hang trốn đi vậy. Tố Linh buồn cười nhưng cũng cam nguyện để hắn muốn làm gì thì làm. Nàng đưa mắt nhìn tình hình bên dưới, xem ra tiên môn không theo lỗ nhỏ chui vào là vì không muốn dẫn ma tộc tràn lên đỉnh Minh Nguyệt, họ chỉ có cách đánh cầm cự chờ đợi viện binh. Đoàn quân ma tộc ô hợp và xấu xí không chịu nổi. Tố Linh để ý tới một ma tôn có vẻ là thủ lĩnh, hắn cưỡi con ếch xanh khổng lồ, bên cạnh còn dắt theo một con thỏ mập nhảy nhảy nhìn rất ngố. Hàng binh nghiêm trang tháp tùng theo, thậm chí còn làm cả khẩu ngữ. Tố Linh lâu năm giao chiến với ma tộc cũng biết một chút xíu về kiểu chữ đặc thù trong ma giới. Trên vài tấm đen viết: quyết chiến hết mình vì nhan sắc của Tam Điện Hạ. Ha ha ha, Tố Linh không chịu nổi, úp mặt vào ngực Bảo Nhi mà cười. Minh Bảo sáng mặt nói qua kẽ răng: không được cười. Hắn vẫn cẩn thận ôm nàng, hóa giải thần chướng, từ từ đi xuống bên dưới. Hai phe đang đánh nhau ngon lành, quân đội của Suy Y rất có tính tổ chức, tất cả chia làm 3 đội quân, một đội giao chiến, một đội hậu cần và một đội dự bị. Đội dự bị đứng ở phía sau, làm động tác xoay cổ tay cổ chân, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, thậm chí lắc eo lắc mông, chuẩn bị kỹ lưỡng quá đi. Về phía tiên giới, số lượng ít hơn rất nhiều, nhưng phần lớn đều là đại tiên nhân. Yếu thế thì có, nhưng bại thì chưa. Giải rác vẫn có thêm người mới chạy tới, nhảy khỏi pháp bảo liền gia nhập cuộc chiến. Xem ra chỗ này còn náo nhiệt hơn cả trên đỉnh núi. Tố Linh cục cựa, ngứa ngáy cũng muốn rút kiếm chạy ra. Vui như vậy, mấy chục năm rồi chưa được thấy. Bảo Nhi nhíu mày, thu chặt hơn vòng tay. Đùa gì chứ, nữ nhân của hắn mà phải làm mấy trò khỉ này sao? Bảo Nhi phớt lờ ánh mắt chờ mong của Tố Linh, tiểu mỹ nhân cũng quá ham vui đi. Các người dừng tay hết cho ta. Giọng nói của hắn không lớn mà uy, lập tức đem trận chiến phanh lại. Hai phe ngừng tay ngơ ngác quay qua quay lại tìm kiếm. Trên kia, một ma đầu phát hiện ra Bảo Nhi, hớn hở chỉ tay nói. Đoàn quân đồng loạt hướng về, không hẹn mà gọi ý ới. Điện hạ bình an rồi. Điện hạ, người vẫn còn sống, ôi thật là tốt quá. Bọn họ có bắt nạt ngài không? Có cởi quần ra đánh vào mông không? Bảo Nhi mặt đen như cái đít nồi, nghiến răng nghiến lợi đem Tố Linh nhảy xuống. Câm miệng hết cho ta. Hắn thật bất lực trước đám lâu la lắm điều này, kỷ cương quân đội đâu, sự tôn kính dành cho sếp đâu. Tại sao hắn có cảm giác bọn họ xem mình là đứa con nít, miệng còn hôi sữa vậy? Cũng không thể trách bọn lính tôm tép, họ chỉ thể hiện sự yêu quý, thân thuộc mà thôi. Bởi vì thừa tướng ngày nào cũng nói, Tam Điện Hạ là đứa nhỏ tốt, mặt rất trắng, môi rất mỏng, thân thể thanh mảnh như cây trúc, tuyệt đối không thể bị người ta bắt nạt. Nếu các ngươi dám để Điện Hạ dụng một sợi lông mi phá hỏng nhan sắc của ngài, thì ta sẽ cho bọn mày chết không có chỗ chôn thân. Cạc và từ phía sau chật vật chạy tới, quỳ xuống ôm chân Bảo Nhi. Điện Hạ ơi, hu hu hu, sao ngài đỡ bỏ con mà đi? Tiên môn là chỗ nào đáng sợ biết chừng nào? Ngài xem, con lại bị mất thêm một cái chân rết rồi. Hu hu hu. Bảo Nhi buồn bực đá văng con rết ra. Đừng làm bẩn quần của ta, ta làm cho ngươi chân khác là được chứ gì? Cạc và đang khóc liền biến hóa thành cười tê tết. Ha ha, ngài nói rồi nhá, không được nuốt lời. Lúc này hắn phát hiện có một thứ gì đó đang bám trên người chủ nhân. Nhìn kỹ lại thì người này là tiên, hơn nữa mặt còn rất quen. Yêu nữ. Cạc và tái mặt, run rẩy trốn ra sau gốc cây gần đó. Tố Linh nhướng mày nhìn hắn, nũng nịu nằm lên vai Bảo Nhi nói. Bảo Nhi sửa chân cho hắn đi, như vậy mới có nhiều chân cho sư phụ chặt tiếp. Cạc và khóc ầm lên, nước mắt nước mũi chạy về chỗ Suy Y mách lẻo. Thừa tướng đại nhân, Tam Điện Hạ đem yêu nữ về bắt nạt con. Lúc này Suy Y đã xuống ngựa, à không, xuống ếch. Ngài nôn nóng tung vạt áo, chạy lại trước mặt Minh Bảo, nhìn trái nhìn phải, phát hiện một vết xước trên má. Thế là Suy Y rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào ôm ngực. Thôi xong rồi, vậy là hết rồi. Bệ hạ trên trời cao, lão tướng đã phụ lòng mong mỏi của ngài, đã không bảo vệ được nhan sắc cho Tam Điện Hạ. Tội này chỉ có cái chết mới rửa hết được. Suy Y mãnh liệt rút đại đao ra, cặc vào hốt hoảng ghi tay lão lại. Đừng thừa tướng, xin nén đau thương. Con thỏ Anet phóng lên vai Suy Y, lấy hai tay lông lá che mắt lão lại. Ta sẽ giữ thừa tướng, các ngươi mau tới cứu giá. Thế là đám lâu la vừa khóc vừa nhào tới, người ôm chân, người ôm tay, kẻ ôm eo, chăm miệng một lời. Thừa tướng đại nhân, người phải kiên cường, không nên từ bỏ hy vọng, ông trời nhất định có mắt. Đây rốt cuộc là sao? Tố Linh trợn mắt nhìn một lũ ma tộc xấu xí diễn tuồng, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Các tiên nhân đứng xa xa cũng suýt rơi cằm xuống đất, khóe môi giật giật. Minh Bảo đã quen với cảnh này, khịt mũi không thèm để ý. Bảo Nhi, bọn này có phải hay không? Tố Linh đưa tay xa xa trên đầu. Là vậy đó. Minh Bảo lười biếng giải thích, đoàn quân của Suy Y nào giờ vẫn là những con dân an phận, chưa từng kéo nhau đi đánh trận, chủ yếu là chăm chỉ tu luyện, khó trách tiên môn chưa gặp qua quần thể ma tộc nào đặc sắc thế này. Bảo Nhi chẳng thèm để ý tới, hắn đem Tố Linh tiếp tục xuống núi. Ở phía trên kia phát hiện Tam Điện Hạ, nhân vật chính đã rời khỏi màn ảnh. Như vậy, phim này làm sao đóng tiếp? Suy Y vẫn là thức thời, ngài thu đại đao, hét một tiếng xếp hàng. Ma Quân lập tức vào đội hình ngay ngắn, điểm danh chuẩn bị về nhà. Trận chiến anh liệt mang tính lịch sử cứ vậy mà kết thúc. Cả bọn nề nếp nghiêm trang đi theo sau Tam Điện Hạ, đám lính tôm tép không có việc gì, dĩ nhiên sẽ nói chuyện riêng trong giờ hành quân. Lần đầu nhìn thấy Tam Điện Hạ, không ngờ ngài thần thông như vậy, có những hai cái đầu. Đứa vừa phát biểu ngu, lập tức bị đồng bọn đấm cho mấy phát. Đồ bại não, đó là nữ nhân Điện Hạ bế theo, có hiểu không? Là con gái đấy. Một con linh miêu nghe vậy gật gù. Thì ra thời kỳ động dục của ngài sớm hơn họ nhà mèo. Cạc Và là hộ vệ thân tín, lúc này hắn đang nơm nớp lo sợ, theo sau, mắt cảnh giác nhìn Tố Linh, trong đầu lại nghĩ. Điện Hạ quá tài đi, không ngờ ngài thật sự bắt được tiên nữ. Nàng ta ngoan ngoãn thế kia, chắc sẽ nể mặt Điện Hạ, không chặt hết chân của mình chứ nhỉ? Ôi, làm tùy tùng của ngài thật nguy hiểm, có nên đổi nghề không đây? Lão Si Y ngồi trên con ếch thì nhận lấy khăn tay thỏa sám đưa cho, chấm nước mắt xúc động nói. Tam Điện Hạ trưởng thành nhanh quá, đã có phối ngẫu rồi, lại có là một tiên nữ, thật giống bệ hạ năm xưa. Đoàn ma tộc dài lòng thòng cứ vậy chậm chậm trở về cổng ma giới. Ánh bình minh lúc này đang lên, tia sáng hồng nhạt len lỏi qua kẽ lá. Những khuôn mặt dị hợm xấu xí mà vui vẻ tươi cười, đùa giỡn với nhau, nhàn nhã như một cuộc dạo chơi. Những vị tiên nhân đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, lần đầu cảm thán trong lòng. Ma tộc cũng có lúc không quá đáng ghét. Câu chuyện nhỏ số 3. Rủi ro gặp phải với cái cửa đoàn quân háo hứng, nhìn Tam Điện Hạ nhẹ nhàng mở ra, nhẹ nhàng ôm Vương Phi đi vào. Tốt quá, có ngài đi đầu không lo lắng gì hết. Bên này suy y ra cố lại đội hình, tổ số 1 hành quân đi trước. Nhóm ma tộc vui vẻ vì được về nhà, không ngờ rằng vừa bước tới ma cổng thì cả đoàn bị đụng đầu. Ơ, sao kỳ vậy? Chúng xoa xoa cái chán, sờ soạt phía trước một lúc rồi mê máu nói với suy y. Thừa tướng đại nhân, Điện Hạ đóng cửa mất rồi. Mọi người thất vọng tràn trề nhưng ngẫm lại cũng phải. Thường thì sau khi nam nhân bế một nữ nhân vào phòng, đều tiện tay khóa chặt cửa, miễn ai quấy rầy. Chuyện xảy ra bên trong thì quần chúng bắt đầu phát huy sức tưởng tượng. Cạc Và ấm ức trong lòng. Sao mà quá đáng như vậy? Đây chỉ là ma cổng, có phải cửa tầm phòng ma cũng đâu chứ? Ngài lại nhẫn tâm nhốt chúng ta bên ngoài. Suy y cũng có phần bất mãn, nhưng ông nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung tay hô hào. Tất cả chuẩn bị, phá cổng. Lại phá cổng. Cả đám ủ rột ôm trụ gỗ, hì hà hì hục công thành. Ầm một tiếng, mặt đất xung quanh rung động mạnh, ma cổng trơ trơ. Ầm thêm mấy tiếng nữa, chim chóc đã bay hết đi, vách núi gần đó bắt đầu lở, ma cổng không hề hấn. Ma quân đáng thương đàn đàn lũ lũ như con trâu nước, húc vào cái cổng lì lợm. Tốp này đến tốp khác, oanh oanh liệt liệt, ma cổng vẫn như cũ, không xê xích phần nào. Thỏ xám mở to cặp mắt tròn xe nhìn tình hình, mồm há ra chưa kịp nói, thì lại chích choáng ngã xuống. Động đất, nó lại cố bỏ dậy la mấy tiếng. Mọi người, á, chờ tí, á, khoan đã, á. Sau vài phen cứ ngã lên ngã xuống, thỏ ta vô cùng oán hận, vận dụng hết ma lực ít ỏi nó tu luyện được, một phát bay lên cao, phình to gầm một tiếng. Dừng lại! Mọi người thở phì phò, ngơ ngác nhìn lên quả kinh khí cầu đầu thỏ. Annette hài lòng thu nhỏ lại, tay ngắn mỏ mẫm bộ lung xám xù xì, lát sau giơ ra một vật bé tí teo. Ta có chìa khóa dự phòng này. Lời vừa dứt, cả chiến trường ngổn ngang rơi vào im lặng. Rồi một lát sau, trời ơi! Hàng ngũ đều đồng loạt ngã xuống, giơ cẳng chân lên trời. Họ cảm thấy không chỉ kiếp trước, mà kiếp trước nữa, chính là mắc nợ con thỏ này. Chương 43, 400 năm sau. Tớ Linh mở mắt tỉnh lại, chỉ thấy một mảng tối u u. Nàng mất vài khắc để nhớ ra đây là ma giới. Ở ma giới ngày và đêm đều không có mặt trời, tay cổ quạt một chút, cảm thấy an tâm vì vẫn còn nằm trên giường. Nàng không muốn cứ ngủ vùi thế này, bởi vì cũng không ánh sáng nên lúc nào cũng đem tới cảm giác đêm khuya, mà đêm khuya thì phù hợp để ngủ. Tố Linh lần trong bóng tối đến được chiếc bàn nhỏ, lại mò mẫm thắp lên ngọn đèn con, ánh sáng đỏ nhạt rọi lên các ngõ ngách trong căn phòng lớn diễm lệ. Nương nương, người có gì sai bảo ạ? Con hồ ly xa xa rất nhanh đã có mặt. Nàng là nữ tỷ do Minh Bảo sai đến hầu hạ Tố Linh. Tu vi cũng chỉ chừng vài trăm năm, là một tiểu hài tử ngoan ngoãn. Tố Linh khoát áo ngủ mỏng, quay lại không vui nói với xa xa. Đã bảo đừng gọi ta là nương nương rồi mà. Xa xa rụt rè cúi đầu trả lời lý nhí. Dạ, nô tỳ biết lỗi tiên cô, nhưng mà điện hạ muốn nô tỳ gọi người như thế. Tố Linh cũng không muốn dạ cô bé này, nàng nhẹ nhàng thỏa hiệp. Vậy khi có hai người chúng ta, ngươi cứ gọi ta là tiên cô thôi. Xa xa mừng rỡ vâng lệnh, nàng thật là sợ hãi khi bị kẹt giữa điện hạ cùng vương phi. Mấy trăm năm nay, tam điện hạ đứng đầu ma giới, mặc dù không nhận là ma vương, nhưng ai ai cũng xem ngài là hoàng đế của ma tộc. Mà vị nương nương này dĩ nhiên là tim phổi của ngài, không thể làm tổn hại dù là một chút. Lại nói tới lần chạm trán của tiên ma ở đỉnh Minh Nguyệt 400 năm trước, tam điện hạ đem vị tiên nữ này về ma cung, từ đó không bao giờ thả nàng ra nữa. Những đại ma đầu sống rất lâu đều nói rằng họ có cảm giác ma thần trở về, ma cung lại tái hiện kết giới chắn ma khí, một vị tiên nữ lại ngồi bên song cửa giống Y Ngọc Phi năm đó. Cuộc sống ở ma giới vẫn diễn ra bình thường, mỗi ngày có vô số tiểu ma sinh ra, vô số sinh linh nhập ma đạo, cũng như vô số ma tộc chết đi dưới kiếm của tiên môn. Từ khi ma vương bị giam cầm tới nay, đây là giai đoạn ma giới phát triển mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện của một vị tam điện hạ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiếng tăm của ma giới, cũng như quan hệ ngày một gay gắt giữa tiên ma. Nhiều kẻ chọn ma đạo vì họ tin lời đồn đại xung quanh vị điện hạ này. Nghe nói tam điện hạ tên là Tố Minh Bảo, nhũ danh là Bảo Bảo. Hắn là nguyên thần cuối cùng trên trời đất, cũng là một bản sao cực hoàn hảo của ma thần huyền thoại. Ngài trở về ma giới với sứ mệnh chấn hưng ma tộc, vạch ra con đường sáng cho kẻ theo đạo. Có hàng trăm câu chuyện ly kỳ xung quanh tam điện hạ, chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng nhìn chung hình tượng của hắn chỉ ngày một cao hơn, vĩ đại hơn. Xa xa cẩn thận đem áo khoác lên cho vương phi, nàng để ý thấy sắc mặt nương nương tái nhợt, lúc nào cũng không khỏe mạnh. Ai, nơi này cho dù được thần chướng bảo hộ ngăn cản ma khí, nhưng đích thực vẫn là ma giới, một tiên nữ sống ở nơi thế này dĩ nhiên không thể tốt. Xa xa lại cẩn thận hỏi nàng có muốn ăn gì không, nghe nói nương nương là tiên cốt nhưng vẫn có sở thích ăn uống. Thế nàng lắc đầu cự tuyệt, xa xa đành thức thời lui đi, trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu. Điện hạ hôm nay sẽ về muộn, dặn tiên cô đừng chờ. Ta biết rồi. Xa xa cẩn thận đóng kín cửa, nhẹ bước khỏi tầm phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy vầng trăng khuyết nằm ngang và vài vì sao chớp tắt trong đêm côi. Trước kia ma giới không có trăng sao, tất cả đều do điện hạ tự tạo hư ảnh, biến hóa một chút để bóng tối bớt tẻ nhạt. Xa xa tin rằng nếu ngài có khả năng tạo mặt trời thì nhất định sẽ đem ánh sáng tới đây, chẳng cần biết nó có thiêu chết các tiểu quái hay không. Xa xa làm hầu gái cho vương phi trên dưới trăm năm, nhưng nàng hiểu rõ tình cảm của điện hạ dành cho chủ tử, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhưng trên hết vẫn là khó hiểu. Chủ tử hình như hơi lạnh lùng, nàng thỉnh thoảng sẽ cười, nhưng phần lớn là trầm ngâm im lặng. Mỗi ngày nàng đều giống một bông hoa mọc trong hộp kính, thiếu chút tươi tắn, thiếu chút sức sống. Ngoài kia xa xa vừa đi vừa nghĩ, trong này Tố Linh đấm vả vai, ngồi xuống bàn, bắt đầu chống cằm nhìn ngọn đèn hàng giờ liền. Vậy là 400 năm rồi, nàng đã gần 900 tuổi, không lâu nữa sẽ tới tiên kiếp nặng nhất từ trước đến nay. Tố Linh biết thời gian có thể tạo ra trăm biến vạn hóa, nàng thích nghi được ở đây, nhưng cũng đồng nghĩa với việc dần dần mất hết kiên nhẫn, sống trong ma giới này. Ngày hôm trước, nàng có nhận một bức thư của sư phụ, người kể chuyện ở Hoa Đông năm nay có những ngày lễ lớn nào, kể về việc mừng thọ 6 vạn tuổi của Chế Sâm Thiên Tôn. 400 năm trước, sau sự cố ở Song Nguyệt Phái, cơ cấu tiên giới ít nhiều có sự điều chỉnh. Song Nguyệt Phái không còn tồn tại mà phân chia lung tung, một phần ra đi, một phần ở lại. Người ở lại không nhiều nên lập thành tiểu phái, lấy tên Minh Nguyệt như xưa, đứng đầu là Ngữ Đằng Thánh Tôn. Sau sự kiện Dung Bà không vượt nổi tiên kiếp mà biến mất, tiên giới trở nên lung lay, danh tiếng cũng không tốt như xưa. Nội bộ các phái đều lần lượt thay người, mâu thuẫn hoặc nghi ngờ nhau. Hoa Đông có thể xem là nơi yên bình nhất, dù sao nó cũng là đệ nhất tiên phái, lại có Thiền Thị Trưởng lão đứng đầu. 200 năm trước, Chế Sâm được cử lên ghế thiên tôn, giúp đỡ Âm Ti Thích chuyện lớn nhỏ trong phái. Vị trí minh tôn còn lại Phong Trạch, Ngũ Nguyệt, nghe nói đang chuẩn bị mở hội tranh tài để tìm thêm một đại đồ đệ giỏi giang ngồi lên vị trí trống. Trương Chí Thanh là một trong các ứng viên sáng giá. Cuối cùng, Phong Trạch lại lần nữa khuyên bảo Tố Linh ma giới không thích hợp cho nàng, nói rằng chỉ cần nàng nguyện ý, hắn sẽ có cách đưa nàng rời đi. Tố Linh thở dài nhìn vào chiếc hòm nhỏ đầy ắp phong bì. 400 năm qua, chưa có năm nào sư phụ chậm trễ thư từ. cho dù nàng không hồi âm nhiều thì người vẫn đều đặn gửi. Tố Linh vứt ve lá thư mới nhất, cẩn thận đặt vào trong hòm, khóa lại kỹ càng rồi giấu vào ngăn cuối cùng, góc sâu nhất của tủ áo. Tốt nhất không nên để Minh Bảo phát hiện. Nhắc tới Bảo Nhi, nàng cảm thấy bi thương. Rốt cuộc hắn có thật là Tố Minh Bảo đồ đệ của nàng không? Từ khi trở thành nguyên thần, Bảo Nhi phục hồi trí nhớ quá khứ, nhưng không mảy may nhớ một chút chuyện đã xảy ra giữa nàng với hắn. Ban đầu Tố Linh còn nhiệt tình kể cho hắn biết, về sau thì không bàn tới nữa. Minh Bảo không như ngày xưa, hồn nhiên thành thật đáng yêu. Hắn bây giờ âm trầm và chín chắn hơn, nhưng cũng xa lạ và hung hiểm hơn. Tố Linh không nhìn tới tâm hắn, vì vậy nàng cũng không có cảm giác an toàn khi sống chung với một người mình không sao hiểu nổi. Tâm lý bất an thêm hoàn cảnh ở ma giới tối tăm ngột ngạt, Tố Linh trở nên lạc lõng, bắt đầu tự hỏi có phải mình đã sai lầm. Gần đây nàng còn có giấc mơ lạ lùng, trong mơ nàng nhìn thấy một cô gái khác cũng bị giam trong ma cung thế này, ngày ngày chỉ có mỗi việc nhìn ngọn đèn, nhìn khung cửa sổ, nhìn vào những trang sao giả tạo trên bầu trời. Tố Linh cảm thấy hoàn cảnh của nàng thật giống mình, tự đáy lòng trở nên thông cảm. Sau mỗi giấc mơ như vậy, nàng chợt tỉnh lại trong sự mông lung, trở nên khao khát tự do và u buồn như chính người con gái ấy. Tại sao mọi việc lại thành ra thế này? Tố Linh cũng không hiểu nổi. Nàng đã quyết định ở cạnh Bảo Nhi, nhưng mà bây giờ nàng không hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất chính là chờ thư của sư phụ, bởi vì nó đem đến những câu chuyện thú vị, kể về ánh mặt trời, bình minh và hoàng hôn trên đỉnh Hoa Đông, kể về trò khôi hài của các giáo đồ mới nhập môn. Hình như mỗi câu chuyện đều tươi vui và hấp dẫn, nếu nàng có mặt ở đó thì tốt quá rồi. Tố Linh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cứ vậy một người một ngọn đèn, chẳng mấy chốc cả ngày lại trôi qua. Khi Minh Bảo bước vào phòng, chính là nhìn thấy Tố Linh ngây ngốc nhìn ngọn nến. Ánh sáng, đó là thứ nàng yêu thích. Hắn cụp mắt xuống, nhẹ nhàng cởi áo choàng bụi bặm. Trong đầu thì nghĩ, dường như ở đây không có thất thần tật mọi thứ nàng thích, vì thế nàng thường không vui, cũng ít cười hơn xưa. Tố Linh mải suy nghĩ, cũng không hay biết Minh Bảo trở về, đến khi bị một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy. Đang nghĩ gì? Tố Linh sực tỉnh, cười cười tránh khỏi cái ôm của hắn. Bảo Nhi về rồi. Nàng cảm thấy hơi lạnh trên người hắn, nhíu mày nhắc nhở. Tắm nước ấm đi. Minh Bảo im lặng, vuốt vuốt chỗ tóc mái hơi rối của Tố Linh, rồi đi vào tịnh phòng. Tố Linh nhìn bóng lưng hắn, có chút thiểu não nghĩ, Bảo Nhi không còn xem nàng là sư phụ, hắn hoàn toàn đem nàng thành vật sở hữu. Không như ngày xưa, cho dù có yêu cũng không tách biệt với thân phận đồ đệ. Có lẽ vì hắn không nhớ, nên không coi nàng là sư phụ nữa. Tố Linh lại không muốn như thế. Minh Bảo rất nhanh trở lại, chẳng nói chẳng rằng kéo nàng về giường. Hắn thường nói chiếc giường là cái tổ chim ấm cúng, ôm nàng ngủ trong ấy là dễ chịu nhất. Vì lẽ đó, giường ngủ chiếm gần phân nửa tẩm phòng, thật dườm ra, thật cầu kỳ. Giường hình bán nguyệt, trải đệm lụa màu đỏ, căn rèm loa kèn rũ xuống màu trắng sữa, mỗi tháng sẽ đổi màu một lần. Có khi là hoa văn tinh xảo, chất liệu luôn luôn là vải dệt tốt nhất của tiên giới, công phu và tỉ mỉ. Tố Linh lại cảm thấy dễ chịu khi nằm lên. Minh Bảo đẩy nàng xuống giường, vô cùng tự nhiên chiếm chỗ bên cạnh. Hắn thay quần áo ngủ mỏng, cổ rộng chảy xuống tới rốn, trên khoảng ngực trần vẫn đọng hơi nước. Tố Linh ngoan ngoãn không động đậy, mặc hắn kéo mình lại gần, gối đầu lên cánh tay. Cánh tay phải của hắn, Tố Linh thật sự không thích. Bề ngoài bình thường, nhưng rõ ràng là ma vật, một thứ vũ khí biến hóa. Từ khi có cánh tay này, Minh Bảo không thèm dùng tới tâm sai kiếm nữa. Nó vẫn nằm im trong nhãn tròng, cũng hiếm khi chuyển động, dường như thanh kiếm thấy buồn vì bị chủ bỏ bê. Khi Tố Linh mơ màng sắp ngủ thì bị cảm giác lạnh lạnh trên đùi đánh thức, nàng lùi lại, tay ngăn trước ngực Minh Bảo. Bảo Nhi, buồn ngủ lắm, đừng làm. Minh Bảo đem bàn tay nhỏ đặt lên eo mình, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Tố Linh biết đây chính là không thỏa hiệp, nàng nhíu mày chịu đựng bàn tay hắn luồn vào trong áo, cơ thể cứng nhắc. Minh Bảo không để ý, nhanh chóng kéo hết vải vóc ra, chính mình cũng thoát y. Hắn lật người, phủ lấy nàng bên dưới, môi gấp gáp tìm môi. Đã bảo không muốn mà. Tố Linh bất mãn đánh mạnh vào ngực hắn, Minh Bảo lại đem bàn tay đó lên hôn. Nàng không muốn, ta muốn. Hắn nói câu thứ hai trong ngày, nếu là Bảo Nhi ngày xưa, chỉ cần Tố Linh trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn không dám loạn. Dù sao cũng là tiểu đồ đệ của nàng, ít nhiều sẽ có lòng kính trọng. Nhưng Minh Bảo bây giờ chính là bá đạo, cuồng dã, bất tuân. Hắn đối xử với nàng như phong cách điện hạ trên cao nhìn xuống, đáng ghét. Tố Linh quay mặt đi, né tránh môi của hắn. Minh Bảo thô bạo giữ đầu nàng lại, ra sức hôn. Trong phòng dần dần nóng lên, thì thoảng nghe tiếng thở ái muội. Ngừng! Tố Linh giận dữ quát, Minh Bảo đáp lại bằng cách động nhanh hơn. Nàng đỏ bừng mặt, không tự chủ vận tiên khí, đẩy bật hắn ra một khoảng, sau đó chính mình tóm lấy chăn, lùi vào trong góc giường. Làm liền mấy động tác, Tố Linh thấy đầu óc choáng váng, nghiêng nghiêng ngã xuống. Vẫn là Minh Bảo đỡ được, đem nàng trở về trong lòng. Ngốc, sao lại vận tiên khí? Ở đây không nên. Đúng thế, chỗ này khắp nơi tương khắc với nàng. Tiên thể phải dựa vào tiên khí mà bảo toàn, hạn chế sử dụng tiên lực là cách duy nhất chống đỡ. Nói cách khác, nàng hoàn toàn biến thành phàm nhân, sự học cả đời xem như uổng phí. Tố Linh nhăn nhó, vẫn ngang bướng né tránh. Đồ đáng ghét, đều tại ngươi. Minh Bảo khẽ cười, thả nàng nằm lại giường, tóm cánh tay quậy phá cố định trên đầu. Ngoan ngoan. Hắn gọi như dỗ dành con mèo nhỏ cáu kỉnh, tay lại tách hai đùi nàng ra. Tố Minh Bảo. Tố Linh thật là không chịu nổi, hắn phải ăn sơn dược hả? Tại sao đêm nào cũng muốn nàng đến phát điên thế này? 400 năm rồi, thời gian trò chuyện thì ít, mà trên giường thì nhiều. Tố Linh càng lúc càng không thể nói chuyện một cách nghiêm túc với hắn. Cuộc sống nàng mơ ước không phải như vậy. Nàng mong hai người có thể vô tư du sơn ngoạn thủy, làm chuyện mình thích làm, dỡ dãi chọc giận mấy lão tiên gia đáng ghét. Nàng muốn Minh Bảo trở về như ngày trước, đồ đệ nhỏ hay ngây mặt, ngây ngô mà chân thành. Càng nghĩ Tố Linh lại càng thấy thất vọng trong lòng, nước mắt tí tách rơi xuống. Minh Bảo mắt đỏ sậm nhìn nàng, cơ thể vẫn không ngừng ra vào. Tố Linh khóc, hắn rất khó chịu, nhưng sự khó chịu kia lại biến thành tức giận và cố chấp. Minh Bảo nhắm mắt, không muốn nhìn nữa, chỉ để xúc giác điều khiển mình thôi. Tố Linh mơ hồ nhìn nam nhân này, cắn răng cố ngăn tiếng khóc, tự nhiên lại nhớ tới lá thư gần nhất của Phong Trạch. Linh Nhi, hắn không thể là Tố Minh Bảo, hắn chỉ là tam điện hạ của ma tộc mà thôi. Ma đạo rất khác chúng ta, từ suy nghĩ tới hành động đều khó chấp nhận. Con không nên lầm lẫn, đừng xem đồ đệ ngày trước và Minh Bảo bây giờ là một. Từ cái đêm hắn suýt giết Linh Nhi trong nhà gỗ, Minh Bảo đã không còn nữa. Minh Bảo cuối cùng cũng dừng lại, không vì thỏa mãn, cũng không vì thương xót. Hắn nhíu mày nhìn xuống thân dưới, có chút ngạc nhiên lẫn tỉnh ngộ, ngẩng đầu nhìn vào mặt mèo đầy vết lệ, bất đắc dĩ nói. Giỏi thật, con có thể dùng cách này phản kháng ta. Minh Bảo rửa tay xuống dưới, chỗ đó không ẩm ướt nữa, nếu vẫn ngoan cố muốn vào, thế nào nàng cũng bị thương. Minh Bảo thử hắt ra tự kiềm chế lại. Sau đó hắn ngồi dậy, vẫy tay một cái, tẩm điện rực sáng. Tố Linh chui vào trong chăn gấm đỏ, úp mặt xuống gối. Minh Bảo lắc đầu, tự đi vào tịnh phòng. Lát sau hắn trở ra, mang một thân hơi nước, đem theo mấy chiếc khăn trắng ngồi xuống giường, dễ dàng kéo ra con sâu nhỏ trốn trong cái kén. Hắn đem khăn lau sạch mặt cho nàng, lau cả chỗ dính nhớp bên người. Thấy Tố Linh co rúm, hắn mới ném khăn đi, ôm theo nàng lăn xuống giường. Đừng khóc, ta không muốn nữa, nàng ngủ đi. Tố Linh tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn thức thời không náo loạn, dần dần cũng vì mệt mà thiếp đi. Trong bóng tối tịch mịch không hơi ấm của ma giới, có một vị thần lặng lẽ kiểm tra lại kết giới bao quanh ma cung, không tiếng động ra cố những nơi hắn thấy cần thiết. Sau đó lại phân phát thêm chút ánh sáng cho trăng và sao rải trên nền trời, sau cùng là tẩy sạch chút ma khí xâm nhập vào nội điện. Làm xong hết thảy, hắn đã mệt đờ người, lén lén chút hơi thở dài, cụp mắt nhìn xuống cô gái nhỏ ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn tồn tại hơn 304.700 năm, cuối cùng cũng hiểu hết yêu một tiên nữ là loại cảm giác khổ sở trong ngọt ngào thế nào. Bàn tay khẽ khàng trườn xuống bụng nàng, không phát hiện gì, hắn lại có chút thất vọng nhíu mày. Nhưng thất vọng ấy rất nhanh tan biến, bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh. Tam đệ, ngươi có khỏe không? Đã sớm quyết định rõ ràng chưa? Đừng để ca ca chờ lâu quá, 400 năm cũng là quá lâu rồi. Minh Bảo mặt trầm xuống thầm thì trong bóng tối. Cút! Một âm thanh mang thần lực đặc quánh, đánh thông điệp kia bay ra thật khỏi ma cung. Những ma đầu có tuổi đều nhạy cảm nhận thấy luồng sát khí âm u tỏa ra từ hoàng thành. Hay, ai có gan chọc giận tam điện hạ vậy? Phía trong kia, Minh Bảo cảm thấy Tố Linh không yên giấc, liền thu hồi sát ý, chậm chậm dịch chuyển cho nàng tư thế thoải mái. Hắn trằn trọc suốt đêm dài, dỗ dành nữ nhân trong lòng, thỉnh thoảng mở mắt nhìn thân ảnh mơ mơ đang ngồi bên khung cửa sổ. Mẫu thân, rốt cuộc người để lại bao nhiêu hồi ức ở đây vậy? đừng ảnh hưởng đến vợ con, nàng thực sự sống không vui. Chương 44, Lệ Lệ. Lệ Lệ, tam đệ của ta thật cố chấp, hắn không chịu ra trái tim cuối cùng, cũng không chịu phá kết giới này. Nàng xem, thật là đứa em trai không biết vâng lời. Chiếc bình sứ ở trên bàn nhúc nhích vài cái, có giọng nói êm ả thốt ra. Ngươi nghĩ hắn sẽ đáp ứng ngươi sao? 400 năm trước, hắn từng đến đây, chẳng phải đã đem kiếm kể cổ ngươi sao? Ha, đúng, thật là đứa nhỏ nóng vội, hắn có thể làm gì ngoài tức giận bỏ đi chứ? Hắn là một nguyên thần, Chiếc bình nhắc nhở. Ha ha, đúng, nhưng nguyên thần thì thế nào? Hắn không dám lấy về mảnh thần thức cuối cùng, bởi vì khi thần thức trọn vẹn chính là lúc thần kiếp tới. Ta đây ngồi chờ ngày lịch kiếp của tam đệ, nhẹ nhàng đoạt trái tim thứ 81. Khi ấy hắn sẽ trở về làm bán thần thể như xưa, còn ta sẽ là một vị thần chân chính, phá bỏ kết giới khốn kiếp này, trở về ngai vị của mình. Ha ha ha, sẽ không lâu nữa đâu, đến lúc đó nàng có muốn làm ma hậu không? Không thèm, Chiếc bình dứt khoát trả lời. Tiếng cười ma quái không dứt, có một bàn tay xương sẩu cầm lấy nó, đem ống tay áo lau lau chùi chùi. Lệ Lệ ngoan, chờ ta lấy được sức mạnh, ta sẽ tìm cho nàng một thân thể, đảm bảo trẻ trung xinh đẹp, nàng sẽ hài lòng thôi. Ta cóc cần. Nàng không cần nhưng ta đây cần, cảm giác ôm nàng vào lòng ta còn chưa được thử. Ghê tởm. Lệ Lệ vẫn mồm miệng nhanh nhẩu như ngày nào, may mà có nàng, không thì mấy vạn năm nay ta sẽ buồn chết mất. Không có tôi, ông vẫn sống nhân răng thôi, chỉ là thiếu một chỗ để lời thâm ý độc của mình xả ra. Bàn tay nọ lại vân vê miệng bình, ánh ma trời chớp tắt trong âm ti cốc. Đây là một căn phòng gạch có chút đổ nát, bốn góc tường đốt bốn ngọn đuốc nhỏ, giữa phòng có một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ. Bóng áo choàng đen ngồi ở đó, từ năm này sang năm nọ, phần lớn thì giờ hắn thích đấu võ mồm với một cái bình sứ biết nói chuyện. Đúng vậy, đây chính là ma vương trong truyền thuyết, hoàng đế đương nhiệm của ma tộc bị nhốt ở âm ti cốc. Lúc này hắn đang vui vẻ cười, một tay chống cằm, mắt xích hím híp, nửa mặt phải bị che đi bằng chiếc mặt nạ đen có hoa văn sắn ốc kỳ quái, nửa mặt trái lại trắng bệch như xác chết. Nhìn vào là bên trắng bên đen, tương phản rõ rệt. Mặc dù chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng không thể phủ nhận hắn vô cùng đẹp, một loại xinh đẹp như hoa anh túc. Ma vương cảm thấy thật buồn chán, quyết định đi thăm hỏi tam đệ chốc lát. Hắn nhắm mắt lại, đem thông điệp gửi về ma giới xa xôi ngoài kia, một bên miệng nhếch lên cười. Chiếc bình im lặng, nó cũng biết tên yêu ma này lại muốn làm chuyện xấu, bản thân không cản được, đành mặc kệ vậy. Một lát không lâu sau đó, ma vương mở bừng mắt, tay ôm ngực khạc ra ngụm máu, có chút choáng váng ngã xuống ghế. Cái bình kia không tự chủ thốt lên một câu có âm điệu lo lắng. Làm sao thế? Ma vương đưa tay lau miệng, từ trên đất loạn trạng đứng lên. Tam đệ cũng quá độc ác, ra tay nặng đến vậy. Đáng đời, ai bảo đang yên đang lành thì chọc giận người ta. Ma vương có chút ngoài ý muốn, bán thần và nguyên thần khác nhau xa quá, một đòn nho nhỏ cũng khiến hắn phệ khí công tâm, đáng giận mà. Tên tiểu tử thối, nàng có biết ta nhìn thấy gì không? Hắn lúc này đang sung sướng vui vẻ ở trên giường với tiểu tiên Nga, thứ bại hoại. Huynh đệ các người đều bại hoại. Ây da, Lệ Lệ đừng vơ đũa cả nắm chứ, ta làm sao mà bại hoại bằng ý được, rõ ràng một sợi lông của nàng ta cũng chưa đụng tới. Không biết xấu hổ, nếu ta không là linh hồn thì ngươi sẽ buông tha sao? Ha ha, nàng mà là thực thể thì ta cũng không bỏ qua cái tội hết lần này tới lần khác xỏ xiên ta. Không nói với ngươi. Ta cũng không nói với nàng. Vậy là chiến tranh lạnh. Ma vương nhắm mắt lại, điều hòa các thứ khí hỗn độn bên trong, hắn lại khạc ra thêm mấy ngụm máu. Thật đáng ghét, lần này ta chậm chân, nếu không ngươi đừng mong đánh tới. Hắn vừa oán hận vừa tự mình trị thương. Chiếc bình nằm trên bàn cục cựa tí xíu, lắt lầu lại ngập ngừng hỏi. Ngươi đâu rồi? Ngất xỉu rồi sao? Ma vương mắt sắt bén không đáp. Này, mã sát chết tiệt, trả lời đi. Ma vương cười thầm cũng không nói gì. Tên đại ma đầu, ngươi đừng lừa gạt ta. Chẳng lẽ mới bị đánh tí xíu đã? Không lẽ một bán thần lại yếu hơn nguyên thần như vậy? Ma sát, ngươi không lên tiếng ta mặc kệ ngươi đấy. Ma vương, không đùa nữa, ngươi trả lời ta đi.

thở ra một hơi rồi mới gật gật đầu. Được, ta đáp ứng đệ. Cảm ơn. Minh Bảo thong dong rời khỏi Hoa Sơn, để lại một bóng lưng đơn độc. Tự nhiên Thái Hành có cảm giác ông trời vô cùng bất công. Một vị thần sống 30.004.700 năm, trong đó chỉ có 2 năm tuổi thơ, hơn 30.000 năm ngủ vùi trong giá rét, hơn 4.000 năm trải qua 80 lần đau đớn luân hồi, còn lại chừng 500 năm được sống, được yêu. Nhưng mà vài trăm năm đó có là gì? Khó trách hắn tham lam, khó trách hắn lưu luyến. Thái Hành thấy khóe mắt kê xè, tam đệ của hắn, đứa em trai này, nó giống phụ thân vô cùng. Lúc nào cũng không nói, không để ai nhìn thấy bộ mặt thật của mình, chẳng bận tâm người đời sẽ nhìn nhận hắn ra sao, bản thân thì luôn làm những chuyện khiến người ta đau lòng. Hay, Thái Hành chút tiếng thở dài, mặt vô tình nhìn xuống đống len bừa bộn bên dưới. Thanh Nhi, con bé biến đâu mất rồi? Thái Hành nhíu mày đứng dậy, đi tới chỗ quần áo, len chỉ hỗn độn. Hắn ngồi xổm xuống có chút buồn cười gọi thêm lần nữa. Lại bị dọa hóa về nguyên thân sao? Con chuột nhỏ thò cái mũi đỏ đỏ từ trong cuộn len nhìn ra, Thái Hành mím môi cười, đem ngón tay út vút về đầu nó. Đến bao giờ mới bỏ cái tật xấu này hả? Biến trở về đi. Phốc một cái, cô bé thanh tú lại xuất hiện trong bộ dáng chật vật, cả người rối cùng với chỉ len, mái tóc đen dài phủ xuống, che đi thân mình trần trụi. Nó ngồi như con ếch nhỏ, ngốc nghếch nhe răng, chuột cười hì hì. Thái Hành lắc đầu, đem chỉ xanh đỏ kéo xuống, hóa ra một cái khăn lớn trùm Tú Thanh lại. Vào nhà mặc quần áo. Hắn ra lệnh, Tú Thanh ngoan ngoãn túm lấy khăn choàng, lon ton chạy vào nhà. Thái Hành đột nhiên suy nghĩ, nếu có một ngày mình biến mất, thì cô bé khờ khạo này phải làm sao? Chương 46, lời tiên tri của Ô Vân. Thiên mệnh một đường duyên lắc léo, vừa kéo mạch thần phụ sinh ra, băng hà đoạn mệnh, chia xa, tam cục tam kết tam ngả, Hoa Sơn buồn bã khúc cầu hoàng, đến nay chim phượng hết lang thang, cố nhân còn đó mà duyên cạn, xuôi cùng năm tháng thiếp đợi chàng. Phong Trạch xoa bóp mi tâm, đóng bức thư đã đọc lần thứ 1694. Rốt cuộc, trong này ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Ô Vân tiên lão mất gần 100 năm mới hoàn thành giao ước với thiền thị. Bức thư này là tất cả lời tiên tri của ông, nhưng Phong Trạch đọc bao nhiêu lần cũng cảm thấy u mê. Những từ ám chỉ cái chết dành cho ai? Phượng Hoàng hết lang thang, đây là nói về điều gì? Cố nhân trong thư là người nào? Thiếp và chàng là nói đến ai? Dẫu biết tiên tri là sự hé mở không rõ ràng, nhưng ít nhất phải cho người ta chút manh mối chứ. Phong Trạch chống tay ôm đầu, mắt xoáy vào hai từ thần phụ. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định chính là hai chữ này. Thần phụ nhất định nói về ma thần. Dẫu sao Ma Vương và Tố Minh Bảo đều là hậu thế của ông ta. Sư phụ. Hàm Dương kính cẩn cúi đầu gọi, thành công thức tỉnh Phong Trạch đang mơ màng. Hắn nhẹ nhàng cất bức thư vào ngăn khóa. Có chuyện gì? Dạ, Thái sư phụ cho người gọi sư phụ đến đại điện. Phong Trạch gật gật đầu, Hàm Dương không tiếng động liền rời đi. Từ ngày sư muội Linh Nhi đi theo người kia đến ma giới, tâm trạng của sư phụ thường không tốt. Người vốn định thuyết phục các trưởng lão để Tố Linh danh chính ngôn thuận trở về Hoa Đông, không ngờ rằng con bé lại nhất quyền rời bỏ nơi này. Lòng oán thù của Phong Trạch với ma tộc lại tăng thêm một bậc. Ngày thường nếu không có công văn cần xử lý thì chính là đem pháp bảo đi lùng sục chém giết. Cả tiên giới đều biết chuyện này, cách vài hôm sẽ lại nghe thấy tin tức hang ổ nào đó bị thảm sát, ngọn núi nào đó bị oanh tạc. Phong Trạch truy theo tam điện hạ ma tộc, cho dù không biết có đánh lại hay không, nhưng vẫn chưa từng buông tha. Sau vài lần chậm chán, Tố Minh Bảo đều là người rút lui, nếu không cần thiết thì luôn chọn đường vòng né tránh, không tha thiết đối đầu với Phong Trạch. Có thể nói cả tiên giới cũng chỉ có Phong Trạch ở Hoa Đông là dám đi tìm hắn, người được đồn thổi tăng bốc thành vị thần bất khả chiến bại trong lục giới. Phong Trạch cưỡi pháp bảo đáp xuống cửa đại điện, khác với 200 năm trước, ngôi vị thiên tôn ở trên cao đã có thêm một chiếc ghế vàng, nhưng cũng giống như 200 năm trước, người ngồi ở chỗ đó chỉ có mỗi Âm Ti Thích. Sư huynh của con rốt cuộc đã chui vào xó xỉnh nào rồi? Câu đầu tiên chào đón Phong Trạch là như vậy, hắn hành lễ với sư phụ rồi dùng giọng không nhanh không chậm đáp lại. Hai ngày nay sư huynh không trở về, chắc là gặp chút chuyện cần xử lý. Huynh ấy bản lĩnh thế nào sư phụ cũng rõ, xin người đừng lo lắng. Âm Ti Thích lắc đầu thở dài, tên đồ đệ này đúng là ông chưa bao giờ nắm bắt trong tay. Lúc đề cử hắn lên ngôi vị thiên tôn, đã năm dặn bảy dò rằng phải hành xử có khuôn phép. Thế mà kết cục là nó vẫn tiếp tục đi chơi trò mất tích. Chờ đó, khi người trở về để xem vi sư xử lý người ra sao. Phong Trạch tiếp tục nói đỡ cho Chế Sâm, thay sư huynh làm mấy việc sau đó mới thở dài lui ra. Phong Trạch không về Kỳ Lâm Viện mà cưỡi pháp bảo bay thẳng xuống phàm giới, bởi vì hắn biết chính xác Chế Sâm đang ở đâu. Phong Trạch từ ngọn mây nhìn xuống, phát hiện Chế Sâm một thân lam y đang ngồi trên mái nhà, mắt nhìn về con phố kinh kỳ sầm uất. Ở đó có một đám rước dâu vô cùng hoành tráng, chắc là hoàng thân quốc thích nào đó gả thiên kim. Phong Trạch điểm ngón chân phiêu phiêu đáp xuống, vén tà áo ngồi bên cạnh Chế Sâm. Huynh sao lại có hứng thú với mấy chuyện náo nhiệt này? Chế Sâm cười cười, hất cằm về phía Kiệu Hoa. Từ công chúa của Đại Kim Quốc được chỉ hôn, gả cho Tân Trạng Nguyên năm nay. Đám cưới thật hoành tráng nhỉ? Phong Trạch nhìn xuống tân lang mặc áo đỏ hoan hỉ, cưỡi bạch mã cùng với chiếc kiệu hoa lộng lẫy theo sau. Nàng chính là người huynh vẫn theo đuổi. Chế Sâm cười cợt. Ừ, và đây cũng là lần thứ mấy trăm ta nhìn nàng đi lấy chồng rồi. Phong Trạch trầm ngâm, có vẻ không hiểu nổi sư huynh. Nếu đã vậy, tại sao huynh còn cố chấp? Nàng ấy không hề biết sự tồn tại của huynh. Một tình yêu đơn phương như vậy rất mệt mỏi. Ừ, mệt mỏi, nhưng ta dựa vào sự mệt mỏi để sống. Mà khoan hãy nói chuyện này, tại sao đệ lại xuống đây? Phong Trạch nhìn hướng tây bất đắc dĩ nói. Sư phụ đang tìm huynh, đệ không nói cho sư phụ biết huynh ở chỗ này. Chế Sâm xẻ kê quạt phe phẩy, tay vỗ vỗ lên vai sư đệ. Đa tạ, thật là huynh đệ tốt. Phong Trạch buồn cười hất tay hắn đi. Lần sau thì không có đâu, chúng ta sớm trở về đi thôi. Sáng mai đi, ta vẫn còn chưa được uống rượu mừng. Nói rồi hắn điềm nhiên đứng dậy, mắt nhìn chiếc kiệu đã đi qua cửa phủ Trạng Nguyên và đoàn sính lễ dài lòng ngoằng một đầu vẫn còn từ cửa cung đi ra. Hay, của hồi môn của tứ công chúa thật không tầm thường. Tối hôm đó, phủ Trạng Nguyên tưng bừng rượu chè đàn hát, ánh đèn lồng sáng rực từ trong ra ngoài, khách khứa vào ra ra tấp nập. Chế Sâm đem theo Phong Trạch lẫn trong đám đông, họ tự như tàng hình vì không ai để ý tới, cũng không ai dòm ngó tò mò. Chế Sâm cầm một ly rượu đến vỗ vai tân lang lúc này đang bận rộn tiếp khách. Chúc mừng, Trạng Nguyên gia song hỷ lâm môn. Vị tân lang mặt mũi cũng không tệ, hắn vốn ngơ ngác không biết Chế Sâm là ai, vậy mà sau 3 giây tự nhiên tươi cười tiếp rượu. Ôi quý hóa quá, thì ra Chế tiên sinh cũng tới dự tiệc, ta thật là thiếu sót không đón tiếp chu đáo. Chế Sâm cười hề hề, tiêu sái đối đáp vài câu, rất có phong thái bạn cũ lâu năm. Phong Trạch đứng ở một góc buồn cười nhìn, hắn đem rượu trong tay đổ đi. Ai từng nếm qua các loại rượu tiên, quả thì đệ nhất rượu của phàm giới cũng trở nên nhạt nhẽo như nước ốc. Khi tiệc đến đêm khuya thì bắt đầu tan dần, tân lang trở về hỉ phòng chuẩn bị nghi lễ cuối cùng với tân nương. Chế Sâm ngồi trên nhánh cây, mắt đen láy nhìn không thấy đáy, dõi theo bóng dáng của vị phò mã. A Trạch, nàng sẽ hạnh phúc chứ? Đệ không biết, hôn nhân nhà đế phương thường đi đôi với lợi lộc, hạnh phúc là thứ yếu. Chế Sâm gật gù, từ công chúa 16 tuổi, nếu nàng có thể sống đến 30 thì cũng xem như đi nửa cuộc đời. Vị phò mã này tư chất không tệ, có điều lòng tham hơi lớn, vọng tưởng lại nhiều, hoàn toàn không thích hợp với bản chất lương thiện, khiêm nhường của nàng. Phong Trạch đứng dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn sư huynh, phát hiện một nỗi cô đơn đến nao lòng. Chế Sâm thiên tôn cao quý của Hoa Đông lúc này đây lại là một mình ngồi nhánh cây nhìn nữ nhân yêu thầm mấy nghìn năm một lần nữa động phòng hoa trúc. Hắn cảm thông cho mối si tình của sư huynh, tự hỏi phải có bao nhiêu yêu thương mới có thể bền bỉ chung tình như thế. Hay là huynh thử một lần đi? Thử cái gì? Phong Trạch mím môi, bàn tay nhẹ đưa lên, mấy bà tử canh gác ở hỉ phòng lập tức lăn ra ngủ. Huynh không phải muốn nàng sao? Chế Sâm nghiêm mặt lại. A Trạch, không được làm bậy. Thần tiên không thể tham gia vào vận mệnh của phàm nhân. Đệ biết, đệ không làm gì cả, chỉ cho họ ngủ say một lát thôi. Cũng không ảnh hưởng gì lớn, che giấu kỹ một tí thì sẽ chẳng ai phát hiện. Chế Sâm nhảy xuống đất, nhìn sư đệ mà cười. A Trạch từ lúc nào bắt đầu học đòi làm chuyện mờ ám rồi? Phong Trạch nhún vai. Không phải là nhờ huynh chỉ dạy sao? Chuyện này đệ ra tay, có gì đệ sẽ chịu trách nhiệm. Huynh đi đi, sau này nhớ báo đáp ta là được. Chế Sâm bị ý tưởng này kích động, hắn nhìn sư đệ, nhìn về phía Hỉ Phòng, lại nhìn lên vầng trăng trên cao. Có được không? Nàng sẽ không muốn như vậy. Ta sẽ không tổn thương người đó. Ta cũng không thích nàng lầm lẫn mình với ai khác. Ha ha, mà cũng buồn cười. Nàng sẽ không biết ta là ai đâu, làm sao có thể chấp nhận chứ? Phong Trạch mắt sáng lấp lánh. Thử đi, gặp thôi cũng được, ít nhất có thể chân chính nhìn một lần. Chế Sâm nhếch môi, nụ cười buồn bã và thê lương. Được rồi, lần này ta nợ đệ một ân huệ. Hắn thoáng cái đã biến mất. Phong Trạch lắc đầu, tiếp tục khoanh tay tựa gốc cây. Xem ra đêm nay có khả năng hắn sẽ phải đứng gác ngoài này đến khi trời sáng. Ít ngày sau đó, ở ma giới tăm tối và ngục ngạt, một con rơi đen mắt đỏ rất khả nghi bay chích choáng trong tầng ma khí dày đặc. Nó cố chút hơi tàn đắp xuống khung cửa sổ, thả lá thư xuống chiếc bàn gần đó, rồi tan biến thành sương khói ngay trước mắt Tố Linh. Nàng mừng rỡ nhặt lá thư lên, rất nhanh thắp thêm mấy ngọn đèn và xé bao thư ra, bộ dáng gấp gáp như thể đã chờ đợi từ mấy chục năm. Phong Trạch có nhắc tới lời tiên tri của Ô Vân, nói rằng mình đang đau đầu mà chưa giải mã được. Sau đó lại kể đêm phong lưu của Chế Sâm, một vị thần có gần vạn tuổi, suốt ngày cười híp mắt bởi vì một chút kỷ niệm đi vụng trộm ở phàm giới. Phong Trạch tự hỏi có phải mình đã sai lầm vẽ đường cho hồ chạy. Chạy đâu không chạy, lại chạy đúng vào hang thỏ. Cứ ít ngày, Thiên Tôn Hoa Đông lại mất tích một đêm, làm cho Phong Trạch giàu thúi ruột. Sư phụ mà biết thì cả hắn và sư huynh đều thảm. Tố Linh khúc khích cười, rửa trang thư tiếp theo. Phong Trạch nói Hàm Dương đã cầu hôn lần thứ 92, cuối cùng Tống Thanh Vân cũng đồng ý, nhưng lại ra điều kiện khi nào hắn có thể đánh bại Trương Chí Thanh thì sẽ gả cho. Hàm Dương vừa mở cửa trong bụng liền bị cái điều kiện kia đập chết từ trong trứng nước. Hắn bắt đầu nghĩ cách đi hối lộ Trương đại ca. Phong Trạch chê bai đệ tử không có tiền đồ. Sau đó hắn lại nhắc tới Trạch Trạch, con cá chép sống ở Kỳ Lâm Viện gần đây rất tiến bộ, không còn mọc râu mỗi khi bị căng thẳng hay giật mình nữa. Bây giờ nó làm hết những công việc Tố Linh trước kia vẫn làm, quét lá vàng, cho cá ăn, mài mực, dọn dẹp thư phòng. Phong Trạch khá là hài lòng, thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nó, mà chủ đề giữa họ luôn luôn là Linh Nhi. Cuối thư vẫn như mọi khi, Phong Trạch viết, thư hồi âm của Linh Nhi lần trước sư phụ đọc rất kỹ, phát hiện tâm trạng của con rất không bình thường. Hơn 400 năm rồi, con còn muốn ở lại chỗ bẩn thỉu đó tới khi nào? Linh Nhi à, chúng ta là tiên, nói thế nào cũng không cùng đường đi với ma đạo. Con ở đó rất không an toàn, nhất định phải cẩn thận từng chút. Tố Minh Bảo cũng phải nhất mực đề phòng, đừng để hắn làm thương tổn mình. Linh Nhi, khi nào con mới chịu trở về? Chỉ cần nói với ta một tiếng, dù có khó khăn tới đâu, sư phụ cũng sẽ đưa Linh Nhi rời khỏi đó. Tố Linh thấy mắt mình ẩm ướt, nàng giơ tay khẽ lau, sau đó đi tới lấy cái hòm gỗ giấu thư ra. Tố Linh vuốt ve bì thư, đặt ngay ngắn vào trong, rồi lại phát hiện cái hòm không đủ lớn, bắt đầu không chứa hết thư từ nữa rồi. Nàng ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, chỉ thấy cảm xúc ngổn ngang. Làm gì vậy? Một giọng nói gần bên tai làm nàng hoảng hốt, theo phản xạ đứng bật dậy, hòm thư bị động mạnh, một phát rơi xuống đất, từng xấp giấy vung vãi trên nền nhà. Tô Minh Bảo cũng bị phản ứng của nàng làm giật mình, hắn cúi đầu nhìn đám bừa bộn dưới chân, có thiện ý ngồi xuống giúp nàng thu nhặt. Anh ngờ Tố Linh lại giật lấy đồ trong tay hắn, vội vội vàng vàng cua tất cả đem ôm vào lòng. Cái này... Ta biết, là thư của sư phụ nàng. Tố Linh mở to mắt, lắp bắp nói. Sao Bảo Nhi biết? Minh Bảo cười nhạt, đứng lên chỉ ra ngoài cửa. Nàng quên xung quanh đây có bao nhiêu kết giới à? Nếu ta không muốn, chẳng lẽ mấy con rơi tầm thường đó đủ sức bay xuyên vào đây? Hắn điểm nhiên xoay người, cởi ngoại bào dám bụi ra. Thế nào, Phong Trạch lại dùng cách gì để khuyên nàng trở về? Người đọc thư của ta. Tố Linh lớn giọng tố cáo. Người giám sát ta, theo dõi ta. Người xem ta như món đồ chơi đùa bỡn trong tay. Tố Minh Bảo, đừng quên ta là sư phụ của ngươi. Chính ta đã dạy dỗ nuôi lớn ngươi. Một ngày làm thầy, suốt đời là mẹ. Tố Linh vì tích tụ cơn giận lâu ngày, không kiềm chế được. Nàng trừng trừng mắt, ngồi trên đất nhìn Bảo Nhi, chỉ thấy sắc mặt hắn trầm xuống, từng câu đối đáp lại. Thật không may, ta đã quên rồi, quên nàng là sư phụ gì đó, cho nên chuyện dạy dỗ nuôi nấng không cần bàn nhiều, ta cũng không vong ân bội nghĩa ngược đãi nàng. Ha ha, cái gì mà một ngày làm thầy, suốt đời làm mẹ chứ? Minh Bảo cũng mất bình tĩnh, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu, giả như mắt mù tai điếc để mặc họ thư từ qua lại. bởi vì hắn nghĩ Tố Linh cũng có bí mật của riêng mình, chỉ cần một không gian riêng trong cái thế giới lạc lõng này. Nhưng hôm nay nàng lại dùng thái độ đó để đối xử với hắn, cứ y như hắn là kẻ thứ ba phá đám mối tình duyên tốt đẹp của nàng với Phong Trạch. Minh Bảo có cảm giác hình tượng của mình trong mắt Tố Linh cực kỳ xấu, đến nỗi nàng sợ hãi hắn chạm vào đồ đạc của mình, sợ bẩn. Tố Minh Bảo từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, miệng lưỡi độc địa nói: làm thầy là mẹ gì chứ, có mẹ nào trèo lên giường ngủ với con mình không? Nàng vốn không xem đạo sư sinh ra gì kia mà, cũng từng phá giới với chính sư phụ mình. Minh Bảo bỗng nhiên ngừng lại, môi hắn run run, cuối cùng chỉ có cách dùng răng cắn chặt. Hắn lấy tay nâng trán, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng. Xin lỗi, ta không cố ý, chúng ta tự bình tĩnh lại thì tốt hơn. Cánh cửa phòng khép lại, chỉ có mỗi Tố Linh chật vật ngồi giữa đám giấy bừa bộn, đáy mắt trống rỗng lấp lánh tia lệ. Nàng úp mặt vào lòng bàn tay, một lúc sau ngoài phòng nghe thấy tiếng nức nở. Minh Bảo chẳng đi đâu cả, hắn chỉ trượt ngồi xuống ngồi bẹp ngoài cửa phòng. Hắn không muốn tổn thương nàng, nhất là khi bản thân chẳng đem đến bao nhiêu hạnh phúc. Người ta vẫn thường nói yêu thương rất dễ, nhưng chung sống dung hòa thì rất khó. Nàng là tiên, hắn thân sinh đã là ma. Tiên ma yêu nhau không có gì là lạ, nhưng để có thể hòa thuận một chỗ, tình yêu thôi thì chưa đủ. Minh Bảo chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của nàng kể từ 400 năm trước, khi nàng đứng chung một vòng sinh tử với hắn, khi nàng chọn đi theo hắn. Minh Bảo biết Tố Linh thật có tình, chỉ tiếc là tình yêu đó nàng dành cho tiểu đồ đệ ngày trước mà Minh Bảo bây giờ không phải hắn. Minh Bảo chỉ là Bảo Bảo, một cố nhân đem theo linh hồn âm u, đem theo thù hận và nghiệt kiếp. Tất cả bắt đầu từ khi nàng cứu vớt đứa trẻ trôi sông năm đó, lại là nghiệt duyên. Nếu lấy về ký ức, có lẽ hắn sẽ hiểu người Tố Linh yêu rốt cuộc mang bộ dạng gì. Đó sẽ là một Tố Minh Bảo tách biệt với quá khứ, vô tư hồn nhiên với hồng trần. Tiếc thay con người hắn không thể nông cạn như thế. Hắn cũng ước mình không là ai cả, không gồng trách nhiệm gì, chỉ sống như ý muốn, chỉ yêu nàng mà thôi. Phụ thân, thật ra bà Bảo hiểu hết, con biết người yêu mẫu thân đến giường nào, bởi vì con cũng đang yêu một người như vậy. Chương 47, Ma vực, hố đen của vũ trụ. Trăng ở ma giới là ảo ảnh, nhưng nó chưa bao giờ khác biệt với vầng trăng thật, bởi vì có một vị thần đã nguyện với lòng, ngày nào mặt trăng ấy còn sáng, thì ta còn sống trên đời này và tất nhiên sẽ còn yêu nàng. Trăng đêm hôm đó thật đặc biệt, sáng đến khác thường, cứ như nó đang đốt dần thứ nguyên liệu cháy đắt đỏ nào đó. Minh Bảo nhẹ nhàng đi vào phòng, nhìn cô gái mặt đầy nước mắt. Bơ phờ ngồi trên sàn nhà lạnh, hắn không tiếng động ôm nàng lên giường, kéo chăn gấm bao lại. Có lẽ nàng không hiểu hết ý nghĩa của cái giường trong tâm tư của hắn. Minh Bảo hơn 30.001.700 tuổi, nhưng đáng quý nhất chỉ có 2 năm tuổi thơ. Chính chiếc giường này, cũng chính trong căn phòng này là tất cả hồi ức ngắn ngủi đó. Tố Linh sinh ra trong gia đình phàm nhân bình thường, lớn lên ở Hoa Đông rực rỡ ánh sáng, tràn hòa tình thương, cho nên nàng có một thế giới mang màu nắng, một tâm hồn lạc quan rực rỡ như ban mai. Bảo Bảo không như vậy, hắn bị tuổi thơ nghiệt ngã, bị thời gian vô tình và bị cái rét tàn nhẫn ở băng lăng thiêu rụi hết ánh hào quang. Tâm hồn hắn đã trở thành một vũng bùn đen đậm, thế giới của hắn chính là cái âm u ở ma giới này. Hắn tham lam vẻ đẹp của nàng nên mới ích kỷ đem Tố Linh giữ lại. Năm tháng qua đi, hắn phát hiện ánh sáng kia không tẩy hết sự tăm tối của mình, mà ngược lại, chính mình làm ánh sáng ấy dần lụi tắt. Minh Bảo nhìn quanh chiếc giường lộng lẫy, ngửa đầu trông lên rèm hoa, bồng bềnh. Giường, nó tựa như tổ nhỏ của loài chim, nơi chim bố và chim mẹ sẽ quấn quýt sinh một quả trứng nhỏ, ấp ủ nó đến ngày phá vỏ chui ra. Ma thần rất thích chiếc giường, bởi vì vợ và con trai thường bình an nằm trên ấy, cả thế giới của ngài đang nằm trên ấy. Bảo Bảo cũng thích giường, vì ở đó có hơi ấm của cha và mẹ. Hắn thích những cuộc trò chuyện bí mật của cha và con trai, thích cách mẹ áp gần đến, đặt quả trứng chính giữa hai người, rồi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Và bây giờ, hắn say mê chiếc giường, nơi có cô gái, chiếm cả linh hồn của mình. Minh Bảo đem chăn gối hóa thành sắc đỏ, tựa như mỗi ngày đều là một lần động phòng hoa chúc. Có thể tình yêu của hắn thiếu đi ánh sáng và không khí, nó làm nàng ngột ngạt và chán ghét, nhưng đó là cách Minh Bảo yêu, cách ma thần yêu. Nữ nhân của họ thường mất một thời gian dài, thậm chí đến khi không còn nhau mới hiểu ra chân lý đó. Lúc nào cũng muộn màng, lúc nào cũng trớ trêu. Minh Bảo đem ánh nến trong phòng tắt hết, để Tố Linh không nhìn ra bao nhiêu thê lương trên gương mặt kia. Nàng mệt mỏi giúp trong chăn ấm, bất lực chờ đợi sự việc vẫn xảy ra mỗi đêm. Tố Linh, cho dù cảm nhận của nàng thế nào, ta vẫn muốn nói cho nàng biết, 400 năm nay thật ra là thời gian hạnh phúc rất dài. Vài ngày trước ta đã nghĩ thông, 400 năm như vậy cũng đủ rồi. Dù bây giờ nàng đã hối hận, nhưng ta thực sự cảm ơn vì ngày đó nàng đã chọn lựa đi theo ta. Minh Bảo không người vùi đầu vào hõm vai Tố Linh, giọng nói nhẹ như hơi gió. Vài ngày nữa thôi, nàng dịu dàng với ta một tí được không? Tố Linh như bị giọng nói ấy thôi miên, ngẩn ngơ nằm ở đó. Nàng nhận ra Minh Bảo khác thường, tay không tự chủ kéo đầu hắn dậy. Bảo Nhi lim dim nhìn, mắt đen có ánh phản quang long lanh, trở thành một vật sáng rõ ràng trong bóng tối. Bảo Nhi. Ừ. Minh Bảo đáp lại bằng thanh mũi, đem cả người nàng ôm vào lòng. Tố Linh, ngày mai ta đem nàng đi nhìn mặt trời. Đêm hôm đó cũng như mọi đêm, có điều mặt trăng ngoài kia rất sáng. Những thứ cây cối xấu xí tắm trong ánh trăng tự nhiên lại toát lên một vẻ kỳ bí lạ lùng. Thái Hành nghiêm túc ngồi trên bàn, tay cầm cây bút lông họa từng chữ như rồng bay phượng múa. Viết đến trang thứ 6, hắn đặt mạnh bút xuống, mực bắn ra thành một chữ chấm đen vấy lên mặt bàn. Thái Hành ném cuốn sách sang một bên, thật sự là không chép nổi nữa. Trên đời này lại có loại thần thuật khôn kiếp như vậy sao? Rốt cuộc có đáng không? Rốt cuộc không còn cách nào khác sao? Thái Hành lại nghĩ tới phụ thân, ngài vô cùng công bằng trong cách đối xử với ba đứa con. Tuy về mặt sủng ái thì dành hết cho Bảo Bảo, nhưng những vấn đề khác lại suy nghĩ thấu đáo và phân minh. Mã Sát có mẫu hệ là ma tộc thuần chủng, ngoài ma đạo không thể đi vào con đường nào khác. Chính vì thế ngài đặt Thái Tử Ấn lên nguyên thần của hắn. Ngay từ đầu đã quyết định giao ma giới vào tay con trưởng. Thái Hành có mẫu hệ là phàm huyết, bản chất lại không yêu thích ma đạo. Ngài đem con trai thứ hai gửi gắm cho Sa Hà Đế Quân. Sự giáo dạy công phu cùng với lời chúc phúc đã giúp hắn đứng trên đỉnh cao của tiên môn như ngày nay. Với bà Bảo, ma thần chưa kịp có sắp xếp gì thì đứa trẻ đã mất cơ hội ra đời. Chuyện xảy đến quá bất ngờ, ngài chỉ có cách đem nguyên hồn của nó tạm trú vào băng lăng, để cái rét ở nơi cực hàn không giết chết nó. Ma thần đành phải ban cho con ân huệ lớn nhất để trở thành nguyên thần. Như vậy, cả ba đứa con trai của ông đều có một nền tảng vững chắc mà tồn tại trên đời. Trưởng tử là ma vương oai hùng một cõi, nhị tử là bậc tiên nhân đắc đạo nhất tiên giới, tam tử là vị thần cuối cùng của lục giới. Có người cha nào chu toàn và thấu đáo như ngài không? Thật đáng buồn cười là con cái của ngài không hề nhận ra điều đó. Ma vương từ khi phát hiện Bảo Bảo chưa chết thì trở nên điên cuồng ghen ghét. Tại sao cha không giúp hắn làm nguyên thần? Tại sao lại để một linh hồn vô tích sự có được ân huệ lớn như thế? Hắn là con trưởng, cũng là người nối ngôi, đối xử như vậy thật không công bằng. Thái Hành thì lại chán ghét nguồn gốc của mình. Hắn thấy may mắn vì ngày xưa gặp được sư phụ, có người dẫn dắt đi vào con đường sáng. Hắn căm thù ma lực nguyên thủy, không bao giờ tẩy sạch bên trong con người mình. Thái Hành không nhận ra ai mới là người thực sự đem hắn đến với tiên đạo, cũng không chịu công nhận ma lực vẫn luôn trú ẩn, đã giúp hắn thoát chết nhiều lần. Một thời gian dài u mê như vậy, đến lúc này Thái Hành mới tỉnh ra. Phụ thân, con trai bất hiếu, đã phụ lòng kỳ vọng của người rồi. Thái Hành lẩm bẩm một mình, mắt không tự chủ lại nhìn vào cuốn sách. Trên cái bìa sách nát, cũ kỹ, chính là một dòng chữ nhức mắt. Thần pháp ma vực triệu hồi. Lại là ma vực, những người này không thể có suy nghĩ sáng suốt hơn sao? Bảo Bảo lại muốn đi trên con đường mòn này sao? Thái Hành lắc đầu, bất đắc dĩ nhặt sách lên. Nét chữ này chắc chắn là của phụ thân, toàn thần ngữ bí mật mà bây giờ cũng chỉ có hắn và đại ca là biết đọc. Triệu hồi được ma vực không chỉ đòi hỏi nguồn năng lượng cực lớn mà còn là sự hy sinh của chính người thực hiện. Sau sự kiện thần giới biến mất, có rất nhiều người tự hỏi ma vực thực chất là thứ gì, nó tồn tại ra sao. Thái Hành cũng không biết, mãi cho tới khi hắn đọc được cuốn sách này. Thật ra ma vực chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay trên sông Ngân Hà. Ma vực hình thành dựa trên sự bùng nổ của những tinh tú có khối lượng cực lớn. 30 vạn năm trước, ma thần đã dùng thần lực vận chuyển một ngôi sao đến ngay đỉnh Cửu Trùng Thiên, rồi kích thích nó phát nổ. Hậu quả của vụ nổ chính là xuất hiện suy sụp hấp dẫn. Khi mà áp suất trong lòng vật chất không đủ lớn để chống lại lực hấp dẫn của chính nó, vậy là bản thân ngôi sao kia sẽ tự nuốt lấy chính mình ngay tại tân chấn. Nó thu lại cơ thể, đồng thời hút theo mọi thứ ở gần đó. Theo như ma thần viết, loại pháp thuật này có ý nghĩa là cùng nhau hủy diệt. Tất cả vật thể bị hút vào ma vực đều không thể thoát ra, thậm chí là ánh sáng. Trong ma vực, mọi thứ hỗn độn đều lao vào nhau, giống như người ta khuấy tròn tách trà. Dù là thần tiên hay đồ vật tầm thường cũng sẽ quay về trạng thái plasma, thứ tư của vật chất, ngoài rắn, lỏng và khí. Ma thần đặt cho nó một cái tên đúng như bản chất, hố đen. Một cái lỗ sâu như miệng phễu hút lấy mọi thứ, nuốt tọt vào cái bụng đen ngòm, rồi cuối cùng biến mất trong không gian thời gian. Nó đi đâu? Chẳng ai biết, kể cả người sáng tạo ra. Có thể là đến một nơi mà ngay cả thần nhãn cũng không nhìn thấy, hoặc là tồn tại ngay chính con sông Ngân Hà với trăm vạn điều huyền bí. Nhưng dù ở đâu thì một điều chắc chắn là không ai có thể quay trở lại. Vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn là hư không. Thái Hành lắc đầu, không cho là đúng. Ngày xưa thần giới biến mất vẫn còn lại tiên, ma, gìn giữ sự cân bằng âm dương. Nếu bây giờ Minh Bảo kéo cả ma giới vào ma vực, thì tiên giới sẽ ra sao? Theo lý thuyết thì nó cũng sẽ biến mất mà thôi. Thứ duy nhất còn lại chính là phàm giới và minh giới. Có lẽ một ngày nào đó, thế giới này sẽ chỉ còn trần gian và âm phủ, nhưng ngày đó chưa thể đến sớm như vậy. Tiên giới và ma giới không thể dễ dàng biến mất như thế. Thái Hành không tin khái niệm lục giới sẽ tiếp tục thay đổi. Bảo làm như vậy có đúng hay không? Thái Hành cứ ngồi ngẩn trong thư phòng cho đến khi bình minh buông xuống. Tú Thanh lại vào thay tách trà nguội bằng một tách trà ấm nóng. Con bé tròn xoe mắt nhìn chủ nhân, lén lén lút lút, không dám kinh động ngài suy nghĩ. Đột nhiên lúc đó Thái Hành đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng bay tới kệ sách, tay của quạng lùng sục từ ngăn này đến ngăn khác. Cuối cùng, hắn đem ra một cuốn sách mới tinh. Đây là tiên pháp Thái Hành đã nghĩ ra đến mấy vạn năm mà chưa tìm ra lời giải đáp. Không ngờ lúc này nó lại vừa khớp với một số quy tắc, phép triệu hồi ma vực. Hắn quá hưng phấn, sột soạt lật giấy, nhìn qua nhìn lại, đôi mắt càng sáng rỡ. Tú Thanh ngẩn ngơ không biết chủ nhân đang làm gì, con bé chỉ nghĩ rồi quyết định đem búp bê lên ngồi ở góc phòng, tiếp tục chơi, đợi ngài có gì sai bảo. Thái Hành làm việc cả đêm, Tú Thanh mệt mỏi hóa thành con chuột nhỏ, ngủ vùi ở góc tường. Nó mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong giấc mơ. Phụ thân, ta sẽ đem ý nghĩa của ma vực trở thành cùng nhau tồn tại. Chương 48, tỉnh ca trong cơn mưa. Mặt trời, mây. Tố Linh quá đỗi kích động ngửa đầu nhìn lên trên. 400 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng vừa đủ để nàng suýt quên mất thế giới bên ngoài là thế nào. Tố Linh mở bừng mắt, mặt đối diện với bầu trời, tay giang ra như thể muốn hóa ra đôi cánh và bay lên. Sau khi hít thả thích không khí trong lành, Tố Linh bỗng thấy tất cả như giấc mơ. Nàng quay lại, nhìn theo người vẫn im lặng dõi theo. Hắn ở đó, hóa ra luôn luôn ở đó. Bảo Nhi, chúng ta thực sự đi khỏi ma giới sao? Minh Bảo nhìn sự phấn khích và Hoài Nhi đan xen, tự thấy mình vì không sớm giải thoát cho con chim đáng thương khỏi chiếc lồng rét lạnh. Cảm giác lúc này giống như một đứa trẻ bị giày vò giữa ham muốn và buông tha. Hắn mỉm cười, nhưng đôi mắt không cười. Đúng vậy, không ở ma giới nữa, 400 năm đã quá mệt mỏi rồi. Tố Linh cảm thấy khó hiểu, không ở ma giới thì ở đâu? Bảo Nhi có thể đi đâu? Hắn chính là tam hoàng tử của ma tộc kia mà. Giống như đọc được nội tâm của nàng, Minh Bảo nhẹ nhàng đáp. Chúng ta sẽ có một chuyến du ngoạn ngắn, trước tiên lên Kim Quy Đảo ở vài ngày, sau đó thì về nhà. Nhà? Nhà của nàng ở Hoa Đông, nhà của ta ở... Minh Bảo tự nhiên không nói tiếp, lại cười cười vén mái tóc của Tố Linh bị gió núi thổi lòa xòa. Hiện tại, họ đang đứng ở một ngọn núi nhỏ, địa phương này do ma cổng dẫn tới, cũng không rõ là hướng nào. Tố Linh bị hai chữ Kim Quy kia làm cho sững sờ, cũng không quan tâm ngụ ý gì đó của bà Bảo. Kim Quy Đảo, đảo rùa thần trong truyền thuyết, nàng có thể đến nơi đó sao? Tố Linh ngẩn ngơ cho Bảo Nhi nắm tay, ngoan ngoãn trèo lên tâm sai kiếm. Lâu quá rồi, cây kiếm này mới được chủ nhân gọi tới. Nó run run nóng vội muốn lập tức bay đi. Tâm sai với tốc độ kinh hồn xé gió lao vun vút. Tố Linh vẫn y như ngày xưa, không chịu được áp lực của vận tốc và độ cao. Nàng ghi chặt lấy Minh Bảo, móng tay cắm vào da hắn. Sao vậy? Bảo Nhi ngạc nhiên đỡ lấy nàng. Bị choáng, say gió. Minh Bảo trợn mắt. Thật hay giả? Tố Linh oán hận cắn vào tay hắn. Ngươi biết rồi còn hỏi. Mà không, ngươi cũng quên rồi. Tố Linh chán nản nói. Bảo Nhi hiểu ra là chuyện trước kia khi hắn là đồ đệ của nàng. Minh Bảo kéo Tố Linh ôm lại, lấy tay che mắt nàng, rồi giảm tốc độ lại chút ít. có phải nàng thích Minh Bảo của ngày xưa hơn không? Tứ Linh nằm trong lòng hắn, mắt còn bị che đi, chỉ có thể trả lời qua loa. Chắc là vậy, Bảo Nhi khi đó rất ngoan, rất dễ thương, rất vâng lời, luôn gọi ta là sư phụ. Hi hi hi. Sư phụ. Tố Linh đang bao hoa thì lại nghe một tiếng thì thầm quen thuộc, xen lẫn tiếng gió. Hắn gọi nàng là sư phụ. Tố Linh kinh ngạc đẩy tay Minh Bảo ra, tròn xoe mắt ngửa đầu nhìn hắn. Minh Bảo cười cười, lúm đồng tiền bé bé thấp thoáng đáng yêu. Sư phụ, đợi chốc lát nữa ta sẽ trả Bảo Nhi ngày xưa về cho người. Thật không? Tố Linh ngờ nghịch nhìn hắn, cũng không rõ thế nào là trả. Trả bằng cách nào? Nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng, bởi vì Minh Bảo sẽ không lừa gạt nàng. Tâm sai kiếm như một hướng mà đi, Tố Linh gần như bị quên mất mình bị xe gió, tâm trạng hưng phấn bừng bừng. Đột nhiên cây kiếm đang bay rất nhanh lại dừng bất ngờ, hai người không chuẩn bị trước đồng loạt ngã ngửa ra sau. Tố Linh từ trên ngực Bảo Nhi bò dậy, chật vật nhìn xuống bên dưới. Chuyện gì thế? Minh Bảo cũng không rõ, hắn im lặng mở thần nhãn, rất nhanh đã trông thấy những tấm lưới màu tím nhạt óng ánh như mặt nước. Kết giới, chúng ta đang ở phía trên Hoa Sơn. Tố Linh nhìn xuyên qua đám mây trắng, phát hiện ngọn núi treo leo hiểm dốc. Ừ, quả nhiên là Hoa Sơn. Nguy hiểm quá, đi bộ một đoạn qua chỗ này thôi. Minh Bảo gật đầu, cho tâm sai đáp xuống đất. Thật ra muốn vượt qua chút kết giới còn con này không phải vấn đề gì, nhưng Bảo Nhi lại có ý muốn cùng nàng kéo dài thời gian. Đến Kim Quy Đảo trễ một chút, thời gian ở cùng nhau lâu một chút, những chuyện trải qua cũng nhiều một chút. Tố Linh đi trước, tỏ vẻ ta đây rất thổ địa, dẫn Bảo Nhi chọn đường an toàn mà đi. Nàng không muốn phải giáp mặt với ba con thần canh giữ ở Hoa Sơn Thánh Địa. Nhẹ nhàng rẽ qua những tán lá xanh tùm trong khu rừng nhiệt đới đầy sức sống, Tố Linh vừa đi vừa kể. Bảo Nhi có nhớ không, chúng ta từng đến chỗ này một lần. Lúc đó cái tay phải của ngươi bị lửa tâm sai đốt đen, hoàn toàn không xài được, dự định tìm đến Thái Hành Lão Quân chữa trị. Không ngờ là... Tố Linh mím môi không nói tiếp, nàng chưa bao giờ kể cho Bảo Nhi nghe về cái đêm suýt chết trong nhà gỗ. Đó là một ký ức không vui vẻ gì. Bảo Nhi biết được, nhất định khổ sở. Đang nghĩ mông lung, đột nhiên Tố Linh phát hiện có nước gì đó giỏ lên má. Ây da, không phải xui xẻo vậy chứ, tự dưng trời lại mưa. Nàng thông thường sẽ dễ dàng quên mất bản thân là một tiên nhân. Ví dụ như bây giờ, có rất nhiều cách khiến nước mưa không thấm vào áo, nhưng Tố Linh lại chọn cách dở nhất, tìm chỗ trú. Nàng kéo theo Bảo Nhi hối hả chạy vào một cái động. Minh Bảo cảm thấy cô gái này quá buồn cười, cũng quá thiếu động não, nhưng hắn bị thích, nàng lơ lơ kéo kéo như vậy. Tựa như họ là người phàn mắt thịt, sống cuộc đời vài chục năm ngắn ngủi, chỉ biết sầu lo chuyện áo cơm, làm những việc vặt vãnh để kiếm tiền. Sau khi chết lại đến minh giới luân hồi, lần này đến lần khác trở về điểm xuất phát. Cuộc sống như vậy phải chăng tốt hơn bây giờ? Trong lúc hai kẻ ngốc đang ngồi chồm hổm chóng cằm nhìn mưa, Bảo Nhi lại hỏi Tố Linh. Sư phụ, người có biết ước mơ của Bảo Nhi là gì không? Là gì? Làm người phàm. Hả? Làm phàm nhân. Tố Linh ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn hắn. Lần đầu trong đời nghe thấy một vị thần danh cao vọng trọng lại có ước mơ tầm thường như vậy. Thế không tốt, sau khi luân hồi sẽ quên tất cả mọi chuyện. Như vậy Bảo Nhi cũng không nhớ sư phụ. Minh Bảo bật cười. Vậy Bảo Nhi không uống canh mạnh bà? Cũng không được, không uống thì không thể đi qua cầu Nại Hà. Ai, cũng có nhiều cách lách luật mà. Mạnh bà rất thích ai khen tóc bà ấy đẹp. Nếu được tặng một cây châm, nhất định sẽ vui vẻ bỏ qua cho chúng ta. Tố Linh lắc đầu không tin. Thật đấy, sư phụ từng nói như vậy, nhất định người không gạt ta. Tố Linh chìa môi không thèm tranh cãi, có hay không cũng không quan trọng. Đời này e là nàng không có may mắn nếm thử chén canh kia vị gì rồi. Bên ngoài mưa giã rít không dứt, hai người ngồi nhìn những giọt nước mưa chảy dọc theo miệng hang đá, thấm vào đất, tưới lên cây xanh. Bầu trời Hoa Sơn dường như bị nước xé toạc ra hàng trăm mảnh. Đột nhiên trong tiếng róc rách ảo ạt lại nghe thấy một âm thanh ca vút mềm mại diệu kỳ. Đó là một bài hát, ca từ không có, chỉ có âm điệu du dương, từng chút một vọng vào tai, nghe xa mà gần. Gì vậy? Tố Linh chưa kịp hoàn hồn, nàng chỉ thấy mắt mình cay cay, không hiểu vì sao lại khóc. Bản nhạc này thê lương như vậy, khắc khoải như thế, tựa như lời tâm sự từ ngàn năm xưa vọng về, là tiếng gọi mòn mỏi của tình yêu, là sự chờ đợi hao gầy theo năm tháng. Vượng cầu hoàng. Minh Bảo nói vào tai nàng, Tố Linh ngơ ngác quay lại nhìn hắn, phát hiện mình đã bị ôm vào lòng. Bàn tay mang hơi lạnh của mưa, dịu dàng lau đi nước mắt. Tố Linh nhớ rồi, đây chính là khúc nhạc huyền thoại của con Phượng Hoàng Hoa Sơn. Bản tình ca buồn, đoạt mạng người. Cuối cùng nàng đã được nghe thấy nó. Tiếng đàn tính tang không biết khi nào đã nổi lên, hài hòa cùng tiếng hót thành một loại giao hưởng tuyệt mỹ. Đây chính là khúc cổ cầm mà Thái Hành đã sáng tác riêng cho con Phượng. Mỗi khi nó hót, ngài sẽ đem đàn ra, hòa nhịp cùng, như một sự an ủi sẻ chia mà không ngờ lại càng làm bài hát kia thêm não nùng. Mưa vẫn cứ rơi, khúc cầu hoàng ác cả tiếng mưa, tiếng gió, chỉ có duy nhất nó vang vọng trên trời đất, bay vút lên mây xanh, gửi đi thông điệp xa xôi mà không bao giờ được đáp lại. Bài nhạc này thật ra còn có một ca từ, nàng muốn nghe không? Bảo Nhi nói khẽ, tự nhiên không muốn làm gián đoạn thiên khúc. Tố Linh không nghĩ ngợi nhiều, tự nhiên gật đầu. Ta đợi em từ thuở hồng hoang, khi đất chưa cây, khi sông chưa nước, khi biển cả là dãi khô cằn, chỉ có mảnh trăng đêm đêm vàng vọt. Quân sinh em chưa sinh, em sinh quân đã lão. Như khúc phượng bất tử trong chảo lửa niết bàn, mỗi nghìn năm phượng lại cầu hoàng, mỗi vạn năm ta đây đợi nàng. Duyên kiếp phũ phàng thần kiếp đoạt mạng, đau cho trích choáng, khổ tận cam lai. Cuộc đời tựa địa ngục trần ai, bất tử quá dài, cô độc quá lâu, âu sầu ôm mòn mỏi. Tim ta nóng hổi, tim em lạnh lùng, có biết trùng phùng gặp nhau là duyên kiếp, không muốn ly biệt, thề vọng sắt son. Chỉ tiếc đá cũng mòn, sông cũng cạn, đời ta thực ra hữu hạn, chim phượng không thể mãi niết bàn. Hễ còn chút hơi tàn thì sẽ còn yêu, tình ta là ngục ngạt, là tiêu điều, nhưng mãi mãi yêu thương không dứt. Lần đầu Tố Linh phát hiện chất giọng của Minh Bảo vô cùng truyền cảm, tiếng hát như lời thì thầm, quyện cùng tiếng hót thống khổ, tiếng đàn thê lương. Tất cả là một bài trường hận ca về tình yêu, làm tim người xiết lại. Đau đấy, khổ đấy, tuyệt vọng đấy, nhưng cũng kiên định, cũng ngọt ngào và cũng chân thực vô cùng. Tiếng hát dừng lại, giai điệu cũng dừng lại, mưa vừa lúc ngừng rơi, gió không buồn thổi nữa. Hình như sự đau thương đang nhuộm lên trời đất, để những tán cây ướt sũng rũ rượi, để không gian im bặt, chỉ còn hơi thở nặng nề. Tố Linh vẫn không cách nào ngừng khóc, một bài hát đẹp như vậy, nhưng sao không có lấy một chút hy vọng, một chút niềm tin? Chẳng lẽ kết thúc sẽ là như thế? Bảo Nhi áp má lên mái tóc nàng, ngẫm nghĩ về điều gì đó, chỉ thấy mắt hắn dại đi, một mảng tịch mịch đơn độc, giống y như bài hát đó. Bất tử quá dài, cô độc quá lâu, đời ta thực ra hữu hạn, chim phượng không thể mãi niết bàn, hễ còn chút hơi tàn thì sẽ còn yêu.